Phong Tư giống như bị kích động, xoay người chạy về phía tiếng kêu thảm thiết kia truyền tới. Cô ta quay đầu nhìn. Thiếu nữ đứng trong ánh lửa, thiết kiếm trong tay chậm rãi xoay tròn, ánh lửa thoáng chốc lại lóe lên, khuất bóng không nhìn rõ được vẻ mặt cô ta, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ta lúc này. Cô như cười như không, nét mặt mang theo vài phần huênh hoang, châm trọng, coi thường. Phong Tư chạy một đoạn mới chợt dừng lại. Cô ta chạy cái gì? Nếu thực sự phải đánh, chưa biết là ai thắng ai thua. Thời Sen không đuổi theo Phong Tư, cô còn một cục nợ bên người nữa. Có thứ đồ chơi kỳ quái nào đó đang nhòm ngó cục nợ kia, cô không muốn làm mất hắn. Phong Tư sợ hãi như vậy, có lẽ là vì chột dạ. Đến khi cô ta khắc phục được chút chột dạ ấy thì sẽ không chạy trốn như vậy nữa. Rất nhanh sau đó Thời Sinh đã gặp lại Phong Tư. Thú bóng đen dồn đuổi theo sau cô ta và những người khác chạy theo hình quạt. Thú bóng đen không khó đối phó, nhưng chúng có quá nhiều, một con ngươi có thể đối phó được, nhưng còn mấy con thì sao? Đám người đó nhanh chóng đến gần phạm vi của Thời Sinh. Cô đặt kính lâm lên thiết kiếm, sau đó ngồi lên thiết kiếm bay lên trời, xen lẫn vào đám thú bóng đen trên không trung. Yêu nữ. Người phía dưới ngẩng đầu lên nhìn trời, sự phẫn nộ nơi đáy mắt không thể che giấu. Ai tránh ra đồ quái vật, ông sẽ giết chết các ngươi. Đừng lãng phí thời gian, chạy mau. Bây giờ họ đã tiến rất gần đến vực sâu, gần vực sâu đâu đâu cũng có ánh lửa, bầu trời đen kịt, toàn là thú bóng đen. Số lượng này tuyệt đối đáng sợ hơn rất nhiều những thứ Thời Sinh thả ra lúc đầu. Thời Sinh móc hạt dưa ra xem kịch. Hình như cô đã thả thứ gì đó rất lợi hại ra ngoài. Thú bóng đen đuổi những người này đến bờ vực sâu xong liền không làm gì nữa. Bên vực sâu toàn là người, đường biên giới giữa ma tộc và nhân tộc đã trở nên mơ hồ. Hạ thống lĩnh. Một đám người đi từ phía khác đến, người dẫn đầu rõ ràng là Hạc gia chủ. Hạc gia chủ. Hạ thống lĩnh có vẻ kinh ngạc, sao ông lại đến đây? Cũng không chỉ có ta. Hạc gia chủ trầm giọng xuống, những người nổi danh trên đại lục đều có mặt. Hạ thống lĩnh như mày, ngay cả Hạc gia chủ cũng không đối phó nổi chúng sao. Thuật đóng băng của Hạc gia chấn động đại lục, cho dù người làm thống lĩnh như hắn cũng phải cố kỵ vài phần. Người của Hạc gia không dễ dây vào. Nhưng người của Hạc gia bây giờ cũng đang ở đây. Những thứ đó lợi hại đến đâu? Tốc độ di chuyển của chúng quá nhanh. Hơn nữa số lượng quá nhiều, còn cố ý chia tách toàn bộ chúng ta ra, không dễ đối phó. Giọng Hạc gia chủ càng trầm hơn. Trước đây ở Tiên Hạc Sơn hắn đã phải chịu thiệt, bây giờ lại bị một đám kia đuổi đến đây, sao không tức giận cho được. Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ trao đổi với nhau một lát, nắm được không ít tin tức. Trước đây mọi người gặp nhau trong cánh rừng có thể nói chỉ là trùng hợp. Nhưng bao nhiêu người đều bị đuổi đến bên bờ vực sâu, thì không thể giải thích là trùng hợp được, đây là một âm mưu. Có người còn phát hiện người tập trung ở bên vực sâu đều là người có chút danh tiếng trên đại lục. Người có tiếng tăm trên đại lục, chưa bao giờ tập hợp đông đủ như bây giờ. Thống lĩnh, rốt cuộc bọn chúng làm gì chứ? Người bên cạnh Phong Tư không nén được hỏi. Ban đầu họ cho rằng đám thú bóng đen kia nhằm vào họ cho nên mới đuổi giết không buông. Nhưng bây giờ xem ra, thú bóng đen căn bản là đã cố tình đuổi họ đến đây. Chúng đã thoát ra vực sâu, tại sao còn muốn tập hợp chúng ta ở đây? Rốt cuộc chúng muốn làm gì chứ ba? Tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi, tập hợp họ ở đây làm gì chứ? Phong Tư và Hạ thống lĩnh cũng rất mơ hồ. Họ đâu có biết thứ đồ chơi này muốn làm gì. Đối mặt với câu hỏi của những người đối diện, họ chỉ có thể đáp lại bằng sự trầm mặc. Thống lĩnh, chúng ta xông ra đi. Đúng vậy, ta không tin chúng ta có bao nhiêu người như vậy lại không xông ra được. Thống lĩnh người hạ lệnh đi, chúng ta xông ra ngoài. Hạ thống lĩnh và Phong Tư bị vây giữa đám đông. Hai người họ là lãnh tụ của hai đại lục, bây giờ bắt buộc phải dẫn dắt họ. Đưa ra một phương án giải quyết mọi người đều chấp nhận được. Hạ thống lĩnh phất tay, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, hắn hắng giọng, trước đây mọi người cũng đã giao đấu với chúng rồi, số lượng chúng quá nhiều, chúng ta đối đầu trực tiếp sẽ chịu thiệt thòi. Những bóng đen này rất giàu hoạt, thắng nhờ số lượng, căn bản sẽ không thể đối đầu trực tiếp với chúng được. Chúng đánh không thắng là chạy, chiến thuật ở đa số thời điểm là tập kích, nhưng lần nào chúng tập kích cũng đều thành công, khiến người ta không thể đề phòng. Vậy phải làm thế nào? Không lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết? Hạ thống lĩnh nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy những hình dáng mơ hồ trong tầng tầng bóng đen, nói chuyện với chúng. Xem rốt cuộc chúng muốn làm gì. Phong thống lĩnh thấy sao? Lúc này đại nạn trước mắt, không có ai so đo Phong Tư là người của nhân tộc hay ma tộc nữa. Nói chuyện đi. Dù sao cũng phải làm rõ ngọn ngành chuyện này mới có thể có hướng giải quyết được. Họ bị đuổi đến đây, nhưng thứ kia không giết chết họ, chứng tỏ họ vẫn còn hữu dụng. Chỉ cần có tác dụng, sẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Hai vị thống lĩnh đều đồng ý, những người khác chỉ có thể tán đồng với ý kiến đó. Chuyện đàm phán đương nhiên chỉ có Phong Tư và Hạ thống lĩnh đi. Thú bóng đen không từ chối yêu cầu của họ. Một bóng đen không có hình thể nhanh chóng từ giữa đám thú bóng đen bay ra, dừng lại tại địa điểm được chọn làm nơi đàm phán. Hạ thống lĩnh không nhìn thấy thời sen, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Hy Vi không đến sao? Bóng đen bay đến chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống, ngữ khí vô cùng khó hiểu, Hy Vi là ai? Mọi người! Bóng đen tiếp tục nói, ta là thống lĩnh của dị thú, các ngươi có yêu cầu gì muốn nói với bọn ta? Con yêu nữ đó tại sao lại không đến? Bảo cô ta xuống đây, ông đây muốn xem cô ta muốn dở trò gì nào. Thú tộc có tính tình buộc trực tiếp nhảy ra chửi mắng. Bóng đen dường như đã hiểu được người họ nói đến là ai, cô ta chỉ là khách của dị thú, không liên quan đến chuyện này. Chính cô ta đã thả các người ra, chẳng lẽ không phải cô ta chỉ huy các người làm ra chuyện này hay sao? Còn tinh linh đó chỉ thả bọn ta ra, những chuyện sau đó không liên quan gì đến cô ta cả, đây là ân oán giữa dị thú bọn ta và các người. Tiếng bóng đen không nhanh không chậm, ta không biết các ngươi tại sao lại cảm thấy cô ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Mọi người, thực sự không liên quan hay sao? Vậy là suốt bấy lâu nay họ đã mắng nhầm người sao? Vừa rồi ngươi nói ngươi là gì? Hạc gia chủ phá tan sự trầm mặc kỳ quái. Dị thú. Dị thú lặp lại một lần, có lẽ có người chưa từng nghe qua, nhưng ta tin là có người đã từng nghe đến. Mọi người châu đầu ghé thai. Dị thú là cái gì? Không biết, chưa nghe bao giờ. Ngươi có biết không? Ta biết. Dị thú sống rất lâu trước kia. Nghe nói ở thời đại đó, là thời đại hoàng kim của đại lục Thanh Vân, kẻ mạnh nhiều vô kể, nhân tài xuất hiện, không giống như bây giờ, kẻ mạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói vào trọng tâm, có người mất kiên nhẫn rồi. Dục cái gì mà dục, người ta nói đến trọng điểm rồi còn gì. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong bóng tối ở nơi vực sâu đã có một loại thú được sinh ra. Người biết chuyện phổ cập cho những người bên cạnh một lượt chuyện về dị thú, nhưng đa số cách nói đều không chuẩn xác. Cuối cùng Hạc gia chủ đứng ra, nói lại chi tiết lai lịch về dị thú cho mọi người. Chương 1832, Vua Tinh Linh, 16. Dị thú mà họ biết có da lông, trắng non như mây trắng, thân hình giống như con báo, nhưng to hơn con báo rất nhiều, trên đầu mọc hai chiếc sừng nhỏ. Chứ không phải các loại hình thú mà những đám bóng đen này ngưng tụ thành. Đây cũng là lý do tại sao không ai nhận ra chúng. Tiểu tinh linh, ở mãi trên trời không mệt sao. Muốn nghe thì xuống đây mà nghe. Bóng đen đột nhiên nhìn lên trời. Đám người vốn đang thảo luận rôm rả đồng loạt nhìn lên trời. Thời sinh ở giữa vòng vây của mấy con dị thú, dừng lại giữa không trung. Cô lắc chân, áo choàng chuyển động. Để lộ ra chiếc váy bằng lá cây màu xanh biếc. Không có hứng. Ta thương lượng với các ngươi một chuyện. Thời sinh túi nhìn bóng đen. Các ngươi chắc cũng cần chút thời gian bàn bạc, ta sẽ quay lại sau. Bóng đen ném lại câu này, rời khỏi chiếc ghế bay lên không trung, cùng với thời sinh biến mất trong thân ảnh đám dị thú. Bên bờ vực sâu. Thời sinh nhảy từ trên thiết kiếm xuống, thống lĩnh dị thú xuống ngay sau cô. Tiểu tinh linh, ngươi đã giúp chúng ta một chuyện lớn, có gì cứ nói. Nếu không có cô giúp đỡ, thì dù chúng có thoát ra ngoài được, cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Sau khi thoát ra phải tu dưỡng một khoảng thời gian rất dài, không thể nhanh chóng tập hợp những người này ở đây thế này được, cho nên quả thực cô đã giúp chúng một chuyện rất lớn. Dưới vực sâu có một loài cỏ, các ngươi giúp ta lấy nó lên đây. Khi đám dị thú đuổi đám người này đến đây, cô đã thử mấy lần. Trong vực sâu có một lực hút rất kỳ quái, xuống dưới đó chắc chắn rất nguy hiểm. Nếu đã có loài dị thú sống trong vực sâu có thể sai khiến, thì sao cô phải tự mình xuống đó làm gì chứ? Chỉ chuyện này thôi sao? Thống lĩnh dị thú lấy làm lạ, điệu bộ hệt như lúc nghe điều kiện cô nói khi thả chúng ra khi trước. Nếu không thì sao? Thống lĩnh dị thú cảm thấy con tinh linh này đúng là đến để giúp hắn. Hắn đang rầu rĩ nghĩ cách mở cấm chế trên vực sâu thì cô đã đưa đến tận cửa. Chuyện nhỏ mà thôi, nhưng ngươi phải mở cấm chế ra một lần nữa. Thống lĩnh dị thú nói, đồng thời ta muốn thả xuống đó một số người, ngươi chắc không có ý kiến gì chứ. Thời sinh liếc nhìn thống lĩnh dị thú, hắn đứng thẳng tắp, dù sao cũng chỉ là một đám bóng đen, có nhìn thấy được gì. Hồi lâu sau, thời sinh nói một tiếng, xem tốc độ của ngươi thế nào. Thống lĩnh dị thú chợt hiểu ý tứ câu nói của thời sinh, lỗ hổng cô mở ra sẽ không quá lớn, nhưng có thể đưa được bao nhiêu người vào trong đó thì phải xem tốc độ của hắn thế nào. Hai người đàm phán xong, thời sinh và Kính Lâm đứng bên ngoài, không đi vào. Ngươi không hỏi tại sao hắn lại muốn đưa những người đó xuống kia hay sao? Kính Lâm đột nhiên lên tiếng. Ngươi không tò mò hay sao? Không tò mò. Thời sinh ung dung trả lời. Nhớ chẳng may hắn muốn đưa những người đó xuống kia chịu chết thì sao? Thế thì có liên quan gì đến ta? Thời sinh nhìn Kính Lâm, Đức Vua à, bây giờ đến bản thân mình người còn khó giữ được, bớt lo chuyện bao đồng đi thì hơn. Kính Lâm. Thời sinh và Kính Lâm tan rã trong sự không vui lần thứ N. Không biết thống lĩnh dị thú đã nói gì với đám người đó, người bên kia thảo luận rất lâu, suýt nữa thì đánh nhau với dị thú. Cuối cùng là Phong Tư chặn mọi người lại, để thống lĩnh dị thú đưa các dị thú của chúng tránh đi, họ cần bàn luận. Lần bàn luận này kéo dài một ngày. Một ngày sau, Phong Tư và hạ thống lĩnh đưa người đến tìm thống lĩnh dị thú. Thống lĩnh dị thú điểm tên mấy người, dường như đang xác định xem những người này đều ở đây. Sau đó để dị thú đưa họ đi về phía trung tâm vực sâu. Mảng này đã được dọn sạch, toàn là dị thú, không nhìn thấy bất cứ con người hay thú tộc nào. Tốt nhất ngươi hãy giữ lời, sau khi chúng ta xuống đó thì phải thả những người khác ra. Phong Tư đứng trước mặt thống lĩnh dị thú nhấn mạnh. Ta không phải là con người các ngươi, đương nhiên ta sẽ giữ lời. Thống lĩnh dị thú bị nghi ngờ, có vẻ không vui. Phong Tư đưa người nam tử áo đỏ xuống dưới, Tự Cẩm đang bị thương không tiện xuống dưới đó, cho nên ở lại bên trên liên hệ những người khác, đề phòng chẳng may. Phong Tư sắp xếp cho tất cả mọi người xong, nghiêng đầu hỏi thống lĩnh dị thú đang đứng bên bờ vực sâu, xuống đó thế nào? Thống lĩnh dị thú nhìn lên trời, thời sinh từ trên không trung nhảy xuống. Cô ta cũng xuống đó theo chúng ta sao? Một người đứng cạnh hạ thống lĩnh lập tức hét lớn. Ai muốn xuống đó cùng các người chứ, bớt ảo tưởng đi. Thống lĩnh dị thú không trả lời, thời sinh chỉ hừ lạnh một tiếng, sau khi đặt Kính Lâm từ trên thiết kiếm xuống, hơ thiết kiếm đi về hướng người kia. Làm gì vậy hả? Tất cả mọi người đều trở nên lo lắng. Ngươi đừng có qua đây. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta có nhiều người như vậy không sợ ngươi đâu ba. Thời sinh nhếch miệng. Sau đó mặt không biểu cảm xoay người, thiết kiếm vạch ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung, luồng khí lưu chuyển động theo thiết kiếm khắp bốn mặt tám phương, phóng xuống vực sâu. Kiếm khí đánh lên trên không trung vực sâu, vạch ra một lỗ hổng, thống lĩnh dị thú cho mấy con dị thú xuống dưới trước, hai con trong đó đi tìm loài cỏ thời sinh cần, còn lại là đi dẫn đường cho những người khác. Trong vực sâu tản ra thứ khí tức rất kinh khủng. Trực giác nói cho họ biết dưới đó rất nguy hiểm, những người này đều có chút do dự không muốn tiến lên. Cuối cùng Phong Tư dẫn đầu, nhảy qua lỗ hổng đó xuống dưới, nam tử áo đỏ vội vã theo sau, những người khác mới lần lượt nhảy theo. Lỗ hổng dần ghép chặt lại, mấy người cuối cùng đã nhảy xuống hết. Đúng lúc này, một bóng đen như quỷ mị đánh bay dị thú, xông về phía Kính Lâm. Hàn quang trong tay bóng đen lóe lên, lưới dao sắc bén cắm vào đất bùn, khiến Kính Lâm và mảnh đất kia đều bị bới tung lên. Kính Lâm bay về phía lỗ hổng, cùng với bóng đen đó rơi vào trong lỗ hổng, sau đó biến mất. Bóng đen xuất hiện, đẩy Kính Lâm xuống dưới, thời gian không quá 2 giây. Thời Sen, thống lĩnh dị thú. Ta, mẹ kiếp, gan chó to đấy. Thời Sen nhảy xuống lỗ hổng vào khắc cuối cùng khi nó sắp khép chặt lại. Vừa vào bên trong, cả người cô đều ở trạng thái mất trọng lực. Lực hút cực kỳ mạnh mẽ khiến linh lực trong cơ thể cô hỗn loạn, căn bản không thể sử dụng được. Quá trình xuống dưới còn có thể nhìn thấy lốc xoáy nhỏ đang lơ lửng, hậu quả khi bị lốc xoáy đó quét đến là... Thời Sinh dùng mình, cô không muốn biết. Thời Sinh nhanh chóng nhìn thấy Kính Lâm đang ở phía dưới cô một bước, bóng đen kia đã không thấy đâu nữa, chỉ còn Kính Lâm đang không ngừng rơi xuống dưới. Thời Sinh liếc nhìn vực sâu không thấy đáy. Rơi xuống đấy một cái liệu có chết luôn không? Cuối cùng Thời Sinh cắn răng, điều chỉnh cơ thể, tăng nhanh tốc độ rơi, nắm lấy áo choàng đã sắp rơi xuống, bọc lấy Kính Lâm, nhanh chóng thắt nút. Ngươi đến đây làm gì? Giọng Kính Lâm đột nhiên có chút phẫn nộ. Ngươi không xuống đây thì ta sẽ đi theo chắc. Thời Sinh tức giận. Ngươi! Tốc độ rơi xuống tăng lên khiến Thời Sinh không nghe rõ câu Kính Lâm nói sau đó. Cũng may thiết kiếm của cô rất hữu dụng không kẹo vào lúc này. Thời Sinh miễn cưỡng có thể tiếp đất an toàn. Thời Sinh đặt Kính Lâm xuống đất, thì vào thiết kiếm thở dốc. Cái thứ đồ chơi khi nay đẩy ngươi xuống đây đâu rồi? Ông phải đập nó ra làm 8 mảnh. Không biết, vào đây đã không thấy đâu nữa rồi. Thời Sinh vén áo choàng bọc Kính Lâm ra, âm ú hỏi, Kính Lâm, ngươi cố ý đúng không? Ngươi cũng muốn xuống đây. Tại sao? Ở đây có cái gì? Kính Lâm vốn định nói gì đó, nhưng lời nói đã đến miệng lại thay đổi. Ta cảm nhận được khí tức của Vương Miện Tinh Linh, rất yếu, nó đang ở gần đây. Chương 1833, Vua Tinh Linh, 17. Dưới vực sâu rất tối, Thời Sinh và Kính Lâm dừng lại trên một bậc thang nô ra, không có đáy. Thời Sinh đưa Kính Lâm xuống dưới, những người vừa xuống khi nãy đều ở đây. Đang thấp giọng thảo luận, còn dị thú đang đứng ở một lối đi nhỏ hẹp, dường như đang đợi họ qua đó. Thời Sinh đột nhiên xuất hiện, khiến những người đó sợ hãi lùi lại phía sau. Yêu nữ, sao ngươi cũng xuống đây ba? Tuy thống lĩnh dị thú đã nói chuyện này không liên quan đến cô, nhưng cái danh yêu nữ này vẫn không thể gỡ bỏ được. Thời Sinh dừng lại trên chỗ đất trống, tiêu sái hất tóc mái, xuống đây xem các ngươi chết thế nào thôi. Mọi người, họ có thể giết cô ta được không? Phong Tư kéo nam tử áo đỏ đang cô xông ra, âm thầm lắc đầu với hắn. Thời Sinh đi qua phía họ, đi đến bên thống lĩnh dị thú hỏi vị trí thứ cô cần, sau đó đưa Kính Lâm rời đi, không thèm nhìn họ lấy một cái. Thế là đi luôn à? Loài cỏ đó không khó tìm, Thời Sinh nhanh chóng tìm được đó, nhưng mà... Lũ thiểu năng đó không nói cho cô biết bên trong địa bản của loài cỏ này có giết ba. Giết thì có gì đáng sợ á? Cứ thử nhìn mấy con giết dài 5 thước, còn chiếm giữ chẳng chịt một chỗ, thì sẽ biết có sợ hay không. Loài cỏ đó mọc ở dưới đám giết đó, một mảng rất lớn, khi giết di chuyển có thể nhìn thấy loài cỏ đó. Thời Sinh hít sâu một hơi, trèo lên theo sườn dốc, một con giết đột nhiên áp tới. Tiếp đến là vô số cái chân. Thời Sinh đợi con giết đó đi qua, giơ tay nắm mấy cọng cỏ rồi nhanh chóng nổ lên. Rắc. Thời Sinh ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt to bằng nắm đấm của một con giết gào lên, cái chân như kim thép đâm vào Thời Sinh. Thời Sinh buông tay ra, cơ thể rơi xuống dưới, giẫm lên mấy hòn đá trơn trượt rơi xuống đất. Phía trên con giết đã tập hợp đồng bọn lại. Xông về phía thảm cỏ kia, cảnh tượng vô cùng kinh người. Ôi mẹ ơi, cứu con với. Thời Sinh xông lên thiết kiếm, đi mau. Thiết kiếm ở đây cũng bị ảnh hưởng đôi chút, lắc lư bay về phía trước, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đại quân giết đuổi từ đất lên, còn đuổi theo hai bên vách núi đá. Biết trèo tường là giỏi rồi. Thời Sinh phóng một quả cầu năng lượng ra, cho nổ tung những con áp sát cô. Dưới đất xuất hiện cái lô lớn, đám giết không phanh lại kịp, mấy con rơi xuống dưới, tan thành mây khói. Đám giết ngập ngừng dây lát bên cái hồ lớn, một giây sau đã một lần nữa tiến vào, dáng vẻ hung dữ nhìn Thời Sinh đến tê tái. Cũng may ông đây không bị chứng sợ hãi những thứ dày đặc. Thời Sinh nhanh chóng trở về chỗ đám người kia đang đợi, họ vẫn đứng yên tại chỗ. Đó là cái gì? Mẹ kiếp! Giết! Con yêu nữ đó dẫn theo một bầy giết về đây ba. Mọi người nhìn sang, ngoài trên trời không có ra, dưới đất và hai bên toàn là giết, căn bản không nhìn thấy tận cùng, hoàn toàn không biết có bao nhiêu. Cái gì mà ta dẫn đến đây? Không nhìn thấy chúng đang đuổi theo ta hay sao? Thời Sinh đi tới bên cạnh, tiếng gió mang theo lời giải thích tức giận của cô. Chạy đi! Thời Sinh đột nhiên dẫn theo một bầy giết về, đám người này cũng mặc kệ tất cả, xông về phía lối đi chật hẹp đám dị thú chỉ. Đương nhiên khi chạy không khỏi thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Thời Sinh. Thời Sinh và đám dị thú đi vào lối đi chật hẹp kia trước, đám giết phía sau không ngừng đuổi sát theo sau họ. Một đoàn người chạy trối chết vào trong một lối đi chật hẹp tối đen như mực, một lúc sau mới cắt đuôi được đám giết kia. Vù vù vù. Đám xuất sinh kia sao lại nhanh như vậy chứ? Sắp gãy chân luôn rồi. Thật không bình thường. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào thế? Yêu nữ, ngươi có ý gì? Có người đứng lên, đi lên phía trước, phẫn nộ chất vấn, khiến một bầy giết lớn như vậy đến truy sát chúng ta. Ngươi có ý đồ gì? Người đâu rồi? Mọi người quay sang nhìn nhau. Vừa rồi vẫn còn ở đây sao chỉ chớp mắt đã không thấy đâu rồi? Thời Sinh tìm một nơi có vẻ khá an toàn, đặt kính lâm từ trên thiết kiếm xuống đất, lấy đồ trong không gian ra nghiền nát thứ cỏ kia, đổ nước lên bức tượng. Chất lỏng màu đỏ dường như mang theo độ ấm, dần dần làm băng tan chảy, hình thái bức tượng băng càng lúc càng nhỏ, hình người bên trong nhanh chóng xuất hiện. Thế nhưng Thời Sinh phát hiện ra chất lỏng này không chỉ ăn mòn băng, mà người bên trong cũng bị ăn mòn theo. Thời Sinh tiến lên ngăn chặn chất lỏng đó ăn mòn người ở bên trong, đến khi tất cả băng tan hết, cô lập tức đưa người bên trong ra, nhanh chóng cởi bỏ y phục nhiễm chất lỏng của hắn ra. Kính lâm dường như không có ý thức, cơ thể mềm nhũn để mặc cho Thời Sinh ôm lấy. Chất lỏng chảy xuống dưới đất vẫn không ngừng ăn mòn, mặt đất đã bắt đầu sói mòn, một cái lô đen kịt xuất hiện trước mặt Thời Sinh, cái lô vẫn không ngừng sâu thêm, cho đến khi Thời Sinh không nhìn thấy được gì nữa. Thời Sinh còn lợi hại hơn cả axit sủn phịu gì nữa. Thời Sinh ôm kính lâm đi ra, đặt hắn xuống đất. Cô cúi người chuẩn bị đánh thức hắn dậy. Kính lâm đột nhiên ngồi bật dậy, mở to hai mắt. Đôi mắt đó long lanh trong suốt, khảm trên khuôn mặt tinh xảo. Khi chuyển động có ánh sóng lay động, giống như ánh sáng mặt trời tháng 3 chiếu xuống mặt hồ gợn sóng lan tan, khiến người ta có cảm giác ấm áp vô tận. Lông mi hắn run rẩy, hít thở một hơi thật mạnh, khụ khụ khụ. Kính lâm ho khan một lúc lâu mới ổn định lại được hô hấp. Hắn lần sờ nắm lấy tay Thời Sinh, sơ thấy một mảng dính dính. Hắn giơ tay Thời Sinh lên trước mặt hắn, con ngươi long lanh sóng nước dừng lại trên đôi tay mơ hồ máu thịt dây lát rồi di chuyển đến gương mặt cô. Thời Sinh nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lạnh nhạt. Dường như đôi tay mơ hồ máu thịt đó không phải là của cô. Tại sao? Tại sao lại thà để bản thân mình bị thương, cũng không muốn hắn bị thương? Thời Sinh nghiêng đầu, đau lòng sao? Vậy thì ngươi thích ta một chút đi. Con ngươi kính lâm rủ xuống, đầu ngón tay hơi dùng sức, một luồng ánh sáng màu trắng tràn ra từ đầu ngón tay hắn, chậm chậm bao phủ ngón tay cô, đôi tay nóng hừng hực lạnh đi. Ánh sáng trắng tàng ra, bàn tay đã khôi phục lại bình thường. Kính lâm giống như nín thở một lúc chợt thở phào nhẹ nhõm. Hắn chống tay xuống đất, thở hổn hển. Thoát ra khỏi bức tượng băng, sức mạnh của hắn vẫn còn yếu. Ra vẻ cái gì, lát nữa ngươi không đi được, ta lại phải ôm ngươi đi. Thời Sinh chống tay bên cạnh hắn, để hắn dựa vào tảng đá phía sau. Kính Lâm ngẩng đầu nhìn cô, ngươi vì ta nên mới bị thương. Vết thương nhỏ này có là gì? Vết thương nhỏ. Kính Lâm lật tay nắm lấy tay cô, trong giọng nói mang theo sự lo lắng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, ngươi có biết đôi tay của tinh linh quan trọng thế nào không? Hắn chợt nhìn thẳng vào mắt cô, bờ môi ngập ngừng, ngữ khí vô thức mềm mại hơn đôi chút, lần sau nhớ chú ý hơn. Hắn cảm thấy mình như đang cầm một ngọn lửa, giật mình buông tay, cọ về phía sau, ta nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta đi tìm Vương Miện tinh linh. Chẳng phải ngươi muốn đuổi ta đi sao? Thời Sinh như cười như không nhìn hắn. Kính Lâm nhắm mắt lại không trả lời cô. Thời Sinh giơ tay ra xoa lên mặt hắn một cái. Kính Lâm mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô quay đi, hắn nghiến răng, rồi lại nhắm mắt lại, dồn sự chú ý vào điều chỉnh hơi thở. Chương 1834, Vua Tinh Linh, 18. Thời Sinh gặp lại đám người phong tư đã là mấy ngày sau. Họ bị nhốt trong một thông đạo. Dị thú chỉ còn lại hai con, những con khác không thấy đâu nữa. Đội ngũ của họ cũng tổn thất gần 1/3. Sao lại gặp phải ngôi sao chổi này nữa rồi? Thời Sinh vừa xuất hiện đã có người phẫn nộ hét lớn. Nhìn thấy ta không vui sao? Thời Sinh híp mắt cười. Mọi người, vui cái khỉ gì? Lần nào gặp phải cô ta cũng không có chuyện gì tốt đẹp. Đó là ai? Có người chú ý đến một người bỏ cáo choàng đi theo sau Thời Sinh, khuôn mặt đó khiến mọi người nhìn đến thất thần. Kính Lâm không thoải mái lắm khi đối mặt với những ánh mắt như vậy, giơ tay ra lấy mũ đội lên rồi lùi về trong bóng tối. Đó là Vua Tinh Linh. Trong góc không biết có ai đã hô lên. Trong đầu mọi người lướt qua ý nghĩ chẳng phải tộc tinh linh đã diệt vong rồi hay sao? Giây lát sau đã chuyển biến thành Vua Tinh Linh chẳng phải có thể giúp họ trị thương hay sao? Thì ra là Vua Tinh Linh, không biết các hạ có thể ra tay tương trợ được không? Tinh linh vốn lương thiện, chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ chữa trị cho họ. Chúng ta có rất nhiều người bị thương, nếu các hạ nguyện giúp đỡ chữa trị, chúng ta sẽ rất cảm kích. Đây là suy nghĩ của người vừa hỏi. Thế nhưng lúc này Thời Sinh đang đứng bên cạnh Kính Lâm, sao cô có thể để Kính Lâm ra tay được? Hi Vi. Kính Lâm đệ thấp giọng gọi cô. Thời Sinh gắt gao nắm chặt lấy tay hắn, đừng quên mục đích của ngươi. Bây giờ ngươi cứu những người này nhưng chưa biết chừng lúc nào đó họ sẽ phản bội lại. Ta không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Kính Lâm có thể dễ rùa đẩy Thời Sinh ra. Thế nhưng hắn không hề dùng sức. Từ nơi sâu thẳm trong lòng hắn lại tán đồng với lời cô nói. Kính Lâm kinh ngạc, mấy ngày này hắn ở lâu với cô, có phải là não bị úng nước rồi không? Kính Lâm, sự lương thiện của ngươi có thể giữ lại cho một mình ta là đủ rồi. Câu nói cô nói ngày hôm đó, mấy ngày gần đây cứ như âm thanh ma quái văng vẳng bên tai hắn. Các hạ! Người ở đối diện hồi lâu sau không thấy có người đáp lại, không khỏi sốt sắng. Hắn thực sự là Vua Tinh Linh sao? Không phải là nói bừa đấy chứ? Tộc tinh linh đã diệt vong từ lâu rồi, sao có thể còn có tinh linh xuất hiện ở đây được chứ? Ta thấy chắc chắn là giả rồi. Vừa rồi ai nói hắn là Vua Tinh Linh vậy? Đi cùng với con yêu nữ kia thì sao có thể là Vua Tinh Linh được? Nói đúng lắm. Loại người như con yêu nữ này sao có thể có quan hệ với Vua Tinh Linh được, lãng phí tình cảm của chúng ta, vậy mà cứ tưởng có thể trị liệu được chứ. Yêu nữ Sen, ta chính là tinh linh trong miệng mấy người nói đó, ông đây cũng có cánh đấy nhá. Đám người náo loạn một hồi, cuối cùng không biết tại sao lại nói đến chuyện hoàn cảnh của họ lúc này. Lúc này Thời Sinh mới chú ý đến bên trong đám người họ không có phong tư và hạ thống lĩnh. Đều là một số người không quen biết. Ở đây chỉ có một con đường, mọi người đương nhiên không thích Thời Sinh, nhưng bây giờ họ cũng không còn sức lực đối phó với cô. Họ vẫn phải giữ lại sức lực để tìm đường đi ra ngoài. Hướng Kính Lâm muốn đi cùng hướng với đường dị thú đi. Thời Sinh đành phải đi theo sau đám người này. Thế nhưng tốc độ của họ chậm đến đáng thương, Thời Sinh không chịu nổi, vượt lên bọn họ. Nhanh chóng cắt đuôi đám người kia. Lại mấy ngày trôi qua, Kính Lâm đột nhiên dừng lại, chính là ở đây. Thời Sinh liếc nhìn vách đá xung quanh, nơi đây không có gì hết. Nhưng Kính Lâm lại khẳng định chắc chắn là ở đây. Hắn giơ tay lần mò trên vách đá, ở đây chắc chắn có cơ quan. Thời Sinh đứng tại chỗ xoay tròn một hồi, đầu ngón chân chấm chấm dưới mặt đất mấy điểm, cô rút thiết kiếm ra, nhanh chóng chém xuống đất, thiết kiếm cắm vào lòng đất, có lẽ cũng bị ảnh hưởng, lần thứ nhất không tách được mặt đất ra. Thời Sinh trầm mặc, tiếp tục chém. Khi Vi Kính Lâm tối sầm mặt xuống, ngươi làm gì vậy? Chẻ ra. Kính Lâm cạn lời, ngón tay ấn vào một nơi nào đó trên vách đá, ở một chỗ xa xa bỗng nhiên có một con đường được mở ra, ánh sáng từ trên chiếu xuống. Có đôi khi không cần dùng phương pháp bạo lực như vậy. Kính Lâm kéo mũ lên, đi xuyên qua người Thời Sinh. Thì tiện mà. Thời Sinh cũng không giận, thu thiết kiếm lại đi theo Kính Lâm. Kính Lâm, tiện thì ngươi dùng bạo lực hay sao? Là tinh linh nào đã dạy dỗ ngươi vậy hả ba? Phía dưới có một đại điện rất lớn. Đại điện trống không, cũng không biết dùng thứ gì để chiếu sáng mà cả đại điện sáng trưng. Họ đi từ bên cạnh đại điện xuống, chính ở hướng đối diện với họ có một bức tường. Trên tường có đầy các lá bùa và hình thù kỳ quái, giống như là một loại phong ấn cổ quái nào đó. Thời Sinh ôm cánh tay, vương miện tinh linh đang ở đâu? Tìm được chúng ta mau đi thôi. Nơi này vô cùng kỳ quái, tuyệt đối là phó bản ẩn giấu, cô không muốn ở lại nơi này. Ánh mắt Kính Lâm dừng lại giây lát trên bức tường kia, đầu mày nhíu chặt lại, có lẽ vương miện tinh linh đã từng tồn tại ở đây, nhưng nó bây giờ không có ở đây. Những khí tức này là do nó lưu lại, cho nên ta mới cảm nhận được yếu như vậy. Thời Sinh, ngươi đùa ông đây đúng không ba? Vào đây rồi lại nói với ta là không có ba. Cách. Bức tường bên trái bắt đầu dịch chuyển sau một tiếng động nhỏ. Thời Sinh lập tức kéo Kính Lâm đang chuẩn bị đi về phía bức tường đó. Bức tường chậm chậm dịch chuyển ra, người bên ngoài nối đuôi nhau đi vào. Dẫn đầu là dị thú, theo sau là phong tư và hạ thống lĩnh. Những người này đều có vẻ nhếch nhác như nhau, nhưng so với những người họ gặp lúc trước thì còn khá hơn chút ít. Chỉ có hai người đang đứng trên đại điện trống trải, muốn người khác không chú ý đến cũng khó. Sao ngươi cũng ở đây? Hạ thống lĩnh trầm mặt xuống. Sao đi đến đâu cũng gặp cô ta vậy? Tại sao ta lại không thể ở đây? Nơi này có ghi là người tên là Hi Vi không được vào đây à? Hạ thống lĩnh. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đang nghĩ giống hạ thống lĩnh. Sao đi đến đâu cũng gặp phải con yêu nữ xui xẻo Hi Vi này. Duy chỉ có Hạc gia chủ đang nhìn Kính Lâm bị che đi dưới lớp áo choàng, không ngờ cô ta đưa được hắn ra ngoài thật. Hắn lặng lẽ lùi lại phía sau đám người. Chuyện khi xưa, tuy Hạc gia được người ta chỉ điểm, nhưng suy cho cùng cũng là người tham dự vào trong đó, có thể lánh mặt thì lánh mặt, tránh bị báo thù. Đám dị thú này như thể không biết nói chuyện. Chúng đưa người vào thì đứng sang một bên. Những chuyện sau đó đều giao lại cho mấy người này. Được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh cãi. Trước tiên phải mở cánh cửa này ra đã. Chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Có chuyện gì thì để ra ngoài rồi nói sau. Có người đứng ra dàn xếp. Những người còn lại có lẽ cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bây giờ họ không bị quản thúc bởi Thời Sinh, mà là dị thú. Họ dồn sự chú ý lên bức tường dán đầy bùa đó, đây chính là cánh cửa mà hắn nói sao. Có lẽ là ở đây, dị thú đưa chúng ta đến đây, có lẽ không sai đâu. Những lá bùa này có người tiến lên quan sát, sao lại có của gia tộc ta? Người đó vừa nói, những người khác cũng chạy tới theo. Cũng có của nhà ta. Nhà ta cũng có. Mỗi nhà đều có ký hiệu riêng trên bùa, không sửa linh tinh. Nên rất dễ nhận ra. Mấy người phong tư không cử động. Hạ thống lĩnh và người bên cạnh hắn thấp giọng thầm thì, dường như đang bàn bạc gì đó. Phong tư thỉnh thoảng lại nhìn lướt sang Thời Sinh, trong ánh mắt đã không còn chút áy náy lúc trước nữa. Thời Sinh toét miệng cười, nụ cười mang đầy ác ý. Tim phong tư bỗng nhiên đập mạnh, thế nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Toàn thân cô ta toát lên khí thế sắc bén đối mặt Thời Sinh. cô ta có thể ngồi được vào vị trí này, đương nhiên là cũng có vài phần bản lĩnh. Thế nhưng thời sinh lại nhìn đi chỗ khác, không nhìn cô ta nữa. Phong Tư có cảm giác máu nóng bừng bừng đang chạy trong người. Chương 1835, Vua Tinh Linh, 19. Những lá bùa này đều là của các gia tộc chúng ta lưu lại. Những người đi xem những lá bùa trên tường xong quay lại báo cáo với họ, bên trong cánh cửa này là cái gì? Trước đây các tiền bối hợp lực phong ấn, đồ vật ở bên trong chắc chắn là rất quan trọng, chúng ta không thể nghe theo con dị thú đó được. Nhưng nếu không nghe hắn thì sao chúng ta ra ngoài được? Bên ngoài có nhiều tộc nhân như vậy, chúng ta không ra tay, chắc chắn dị thú sẽ phái những người khác đến. Đến lúc đó tình hình sẽ còn gay go hơn nữa. Ý kiến mọi người khác nhau, nhất thời trở nên căng thẳng. Hạ thống lĩnh và Phong Tư thảo luận, cũng không có kết quả gì hữu ích. Này, ngươi có biết bên trong đó có thứ gì không? Thời Sên chọc Kính Lâm. Không chắc chắn. Không chắc chắn tức là có chút nghi ngờ. Nói ra nghe xem nào. Dù sao thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Kính Lâm trầm mặc giây lát, ta nghe nói trước đây sau khi đám dị thú bị đuổi xuống vực sâu, có một đám cường giả cũng bị ở lại đây, để trấn áp hoàn toàn dị thú. Nghe nói. Người nghe ai nói? Cây sinh mệnh. Giọng Kính Lâm có chút xa xăm, bản thể của dị thú không giống như ngươi nhìn thấy, bản thể của chúng có lẽ đang ở bên trong. Những phong ấn này là do những cường giả đó lưu lại, đám dị thú không lấy ra được. Cho nên chỉ có thể tìm thế hệ sau của những cường giả đó. Thời sinh vuốt cằm, thống lĩnh dị thú gây náo loạn lớn như vậy, đắc tội toàn bộ đại lục, đưa bao nhiêu người đến đây như vậy, chính là vì để mở cánh cửa này. Thao tác này cũng thật là lợi hại. Không được mở cửa, Kính Lâm còn chưa dứt lời, cánh cửa bên kia đã đùng đoảng một tiếng rồi mở tung ra. Hắn nhìn sang bên cạnh. Thời sinh yên tĩnh đứng bên cạnh hắn. Đang nghi hoặc nhìn bên kia bức tường, rõ ràng vừa rồi người ra tay không phải là cô. Người ra tay là người bên cạnh Phong Tư. Họ bàn bạc cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. Những lá bùa đó đã có nhiều năm rồi, sức mạnh đã không còn được như trước nữa, lại thêm họ là thế hệ sau của những người để lại những lá bùa đó. Cho dù có gia tộc đã không còn nữa, nhưng vẫn dễ dàng xé bỏ được những lá bùa kia. Cánh cửa đã mở ra. Hàn khí từ bên trong tràn ra ngoài, lạnh đến mức khiến người ta run lẩy bẩy. Cảnh tượng bên trong hiện lên rõ mồn một trong mắt mọi người. Vô số dị thú và con người bị đóng băng ở bên trong, trải dài về phía xa bất tận, dị thú và nhân loại đều đang ở trạng thái chiến đấu. Cảnh tượng giống hệt như cảnh tượng ở tộc tinh linh lúc trước. Có một điểm kỳ quái là, có con người lại đang vật lộn với con người. Dị thú vẫn đứng trong một góc từ lâu bỗng nhiên gào giống mấy tiếng, tứ chi quỳ xuống, đầu chấm sát xuống mặt đất, không ngừng phát ra tiếng gào. Thế giờ, hẹn của tôi mọi người bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ đến mức thất thần. Đó là cái gì? Có người tay run run chỉ về phía nơi sâu bị đóng băng, có ánh sáng màu lục lóe lên, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm. Dị thú từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng chặn trước cửa. Phát ra tiếng gào rít uy hiếp về phía họ. Mọi người không khỏi lùi về sau mấy bước. Thứ đó chắc chắn là bảo bối. Bảo bối đó. Có người nuốt nước bọt. Có người lộ ra ánh mắt tham lam. Có người quan sát người bên cạnh. Bầu không khí trên đại điện dường như ngưng tụ lại. Đúng lúc này, có người xông vào bên trong cánh cửa đá. Dị thú muốn chặn hắn lại. Nhưng hắn vừa hành động. Những người khác cũng hành động theo. Dị thú phát ra tiếng gào rít chói tai, đứng ở lối vào liều mạng ngăn chặn những người đó lại. Thế nhưng kết quả không khả quan, họ có nhiều người, nên nhanh chóng xông qua phá vỡ tuyến phòng ngự dị thú, tiến vào không gian bị đóng băng. Khoảnh khắc họ đặt chân lên mặt băng, hàn băng lập tức bao phủ chân họ, nhanh chóng lan lên người họ, chỉ chớp mắt một người còn sống sờ sờ đã bị kết băng thành một bức tượng. Vẻ mặt kinh khủng vô cùng sống động. Dừng lại ba. Người đi trước hoảng sợ kêu to. Nhưng người phía sau xông đến quá nhanh, mấy người phía trước vẫn bị đụng vào, chỗ lối đi chớp mắt đã có thêm mấy bức tượng băng, vẻ mặt của họ đều bị định cách trong lúc hoảng sợ. Hàn băng một khi phát ra không thể thu lại được nữa, theo những người đó lan ra bên ngoài, tiếng kết băng kêu răng rắc như thể bản nhạc đòi mạng, vang lên từng tiếng. Chạy đi! Đừng có kéo ta, vung tay ra. Người chạy nhanh nhất khi nãy giờ đây đang vội vã chạy lại, hàn băng đã lan ra đến nửa đại điện, ép những người nọ vào một góc, nhưng hai con dị thú đó lại không bị ảnh hưởng. Hoặc có thể là chúng vốn không có thực thể. Hàn băng ngừng lan ra, một vài người chân đã mềm nhũn ngồi xuống đất, quá đáng sợ, vừa chạm vào đã bị kết thành băng, hoàn toàn không có cơ hội dãy rủa. Hạc gia chủ, chuyện này là thế nào? Thuật đóng băng là tuyệt kỹ độc môn của Hạc gia, chuyện này hỏi Hạc gia chủ là quá thích hợp. Thân xác Hạc gia chủ trầm trọng nhìn hàn băng ngưng kết ra trên mặt đất. Ông ta cũng chưa gặp thuật đóng băng như vậy bao giờ. Đây chính là thực lực của các tiền bối. Rắc rắc rắc. Chúng lại di chuyển tiếp rồi, mau chạy ra ngoài ba. Đi thôi, ta không muốn chết ở đây. Tốc độ hàn băng lan ra còn nhanh hơn lúc nãy. Thời sinh kéo kính lâm quay lại cái thang khi nay họ xuống. Phong tư và hạ thống lĩnh cách cái thang rất gần, cũng chọn bên này. Hàn băng không lan lên trên cái thang. Mọi người trèo lên cái thang đều thở phào nhẹ nhõm. Những người khác đã ra khỏi đại điện, thấy hàn băng không tiếp tục lan ra bên ngoài, nhưng những người này vẫn lùi lại phía sau một đoạn, trong lòng cảm thấy an toàn mới dừng lại. Chuyện gì thế này? Cửa cũng được mở rồi, ta thấy chúng ta nên đi đi thì hơn, nơi này quá đáng sợ. Đi! Thứ vừa rồi là cái gì chúng ta còn chưa làm rõ? Chúng ta cứ thế mà đi chẳng phải là quá dễ dàng cho đám dị thú kia sao? Hơn nữa người ở bên trong đều là tiền bối của chúng ta, có gì đáng sợ đâu chứ? Đúng vậy. Trong lúc họ vẫn còn đang tranh luận đinh thai nhức óc xem nên đi hay nên ở lại thì một bóng đen đột nhiên vọt qua giữa họ. Cái bóng lưu lại chút vệt đen trong không khí, nhanh chóng biến mất trong thế giới đóng băng bị phong ấn. Vừa rồi là cái gì thế? Đám người hạ thống lĩnh cũng nhìn thấy, nhưng chưa nhìn rõ. Tốc độ quá nhanh. Hạ thống lĩnh không nhìn rõ, những người khác đương nhiên cũng không nhìn rõ được. Phong tư lại nhìn rõ hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người. Kính lâm chống tay vịn, nhảy từ trên thang xuống, đôi cánh nửa trong suốt bỗng nhiên răng ra, đưa hắn đuổi theo hướng bóng đen vừa rồi. Tốc độ của hắn quá nhanh, thời sinh không kịp ngăn cản. Cô mắng chửi một tiếng, chỉ có thể đi theo kính lâm vào bên trong. Không thể đi trên mặt băng, cô đành phải đạp lên thiết kiếm vào bên trong. Khi thời sinh đến, kính lâm đã bắt đầu đánh nhau với người ta. Điều kỳ quái là đối phương cũng có một đôi cánh. Đôi cánh đó không giống như những đôi cánh của tinh linh thường thấy trong trí nhớ của nguyên chủ. Nó có màu đen, giống như một đám mây màu đậm. Thứ đồ chơi này cũng là tinh linh sao? Còn có giống này nữa à? Là biến dị? Hay là con lai? Hắc tinh linh nắm lấy và táo của Kính Lâm, châm chọc nói, Kính Lâm, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không tiến bộ chút nào. Đôi cánh Kính Lâm rung lên, thoát khỏi tay Hắc tinh linh, trong tay biến ra một cây châm dài hình thành từ cành cây xanh biếc, mũi châm sắc nhọn đâm vào cổ Hắc tinh linh kia. Ta tại sao lại thế này, chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao? Vương miện tinh linh đang ở đâu? Hắc tinh linh kinh ngạc, ngươi khôi phục nhanh hơn nhiều so với ta tưởng tượng đó. Quả nhiên là ngươi làm. Ngữ khí Kính Lâm hơi trầm xuống. Là ta làm đó. Giọng điệu Hắc tinh linh vừa ngạo mạn lại vừa đắc ý, là ta trộm vương miện tinh linh, cũng chính ta sai khiến Hạc gia đóng băng tộc tinh linh. Chương 1836 Vua tinh linh, 20. Cành cây xanh biếc trong tay Kính Lâm áp sát hơn vào cổ Hắc tinh linh. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao à? Hắc tinh linh giống như nghe được câu chuyện nực cười chưa từng thấy. Ngươi còn chưa rõ tại sao ư? Vị trí vua tinh linh là do cây sinh mệnh chỉ định, không liên quan đến bất kỳ tinh linh nào khác. Tại sao ngươi lại làm liên lụy đến nhiều tinh linh vô tội như vậy chứ? Hắc tinh linh không hề phản ứng lại với câu nói của Kính Lâm, mà tỏ vẻ không sao nói, cho nên ta mới ăn trộm vương miện tinh linh, để cây sinh mệnh không thể tiếp tục đưa ra quyết định được nữa. Kính Lâm, chuyện sai nhất mà ngươi đã làm, chính là không nên để chúng thả ta đi. Bây giờ có phải là ngươi thấy hối hận lắm không? Kính Lâm, ngươi quá mềm lòng. Ngươi không thích hợp với vị trí này. Ngươi phải cảm ơn ta. Nếu không phải là ta đóng băng tộc tinh linh lại, thì khó mà biết được bây giờ các người đang phải sống cuộc sống như thế nào. Hắc tinh linh nhìn xuống phía dưới, ý châm chọc càng nặng nề hơn, cứ nhìn đám con người tham lam này đi. Nếu không phải là ta, kết cục của tộc tinh linh cũng sẽ giống như dị thú, thậm chí là còn thảm hơn. Ngươi vẫn luôn ngây thơ cho rằng thế giới này rất tốt đẹp, nhưng ngươi không nhìn thấy sự đen tối của thế giới này. À, không đúng, có lẽ là ngươi nhìn thấy rồi, nhưng chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi, đúng không, vua của ta? Đủ rồi. Cành cây màu xanh đâm sâu vào cổ họng hắc tinh linh theo tiếng gào thét này, hoàn toàn xuyên qua. Thế nhưng Kính Lâm biết hắn vẫn không đâm trúng. Thứ hắn đâm trúng chỉ là tàn ảnh hắc tinh linh lưu lại mà thôi. Tàn ảnh dần dần biến mất, giọng hắc tinh linh từ xa truyền tới. Kính Lâm, mang con tiểu tinh linh đó của ngươi tìm chỗ trốn đi, đừng quản chuyện của ta nữa, nếu không đừng trách ta khách khí. Phịch. Hắc tinh linh lượn vòng trong không trung, đụng vào bức tượng băng phía sau. Bức tượng băng vỡ tan cảnh. Trên người hắc tinh linh lóe lên ánh sáng màu lục. Mặt băng hắn chạm vào không hề kết băng lên người hắn. Hắc tinh linh kích động một lần nữa bay lên không trung. Ngươi muốn không khách khí thế nào? Thiếu nữ đứng ở đối diện, dẫm lên một thanh thiết kiếm. Cô lãnh đạm nhìn hắn, đáy mắt vô cùng bình tĩnh, không hề có một gợn sóng. Hắn bỗng có cảm giác rợn tóc gáy như bị một vật chết nhìn chằm chằm vào. Khi đối mặt với Kính Lâm hắn cũng không có cảm giác này. Tiểu tinh linh này. Kính Lâm lại đuổi lên, vương miện tinh linh đang ở đâu? Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hắc tinh linh hừ lạnh. Hắn xoay người đi về phía nơi đang lóe lên thứ ánh sáng màu lục. Trước mặt hắc tinh linh bỗng nhiên tối sầm. Hắn nhìn lên trên, lập tức đối mặt với một gương mặt đang cười khanh khách. Chỉ một giây sau gương mặt đó đã phóng to lên, cơ thể hắn rơi mạnh xuống dưới. Hắc tinh linh muốn dễ rủa thoát khỏi sự kiềm cặp của thời sen, thế nhưng đều chỉ là phi công. Hắn bị thời sen ấn chặt trên mặt băng. Giống như lúc trước, hắn không bị đóng băng giống như những người khác. Thời sen giơ tay giật lấy khối đá ánh sáng màu lục trên người hắn. Trả lại cho ta. Lúc này hắc tinh linh mới sợ hãi. Đến cướp lại đi. Thời sinh dơ khối đá lên cao, đứng lên mặt đất. Hắc tinh linh có chút hoảng loạn nhìn bốn xung quanh, có lẽ trên người hắn vẫn còn lưu lại chút khí tức của hòn đá, cho nên hàn băng không bao phủ ngay, mà rất chậm. Hắc tinh linh bay lên không trung, vẩy những vụn băng kia ra. Thời sinh vân vê hòn đá đứng cách đó không xa, bây giờ ngươi đã muốn nói cho vua của ta biết vương miện tinh linh đang ở nơi nào chưa? Ta có thể ném ngươi xuống đó một lần, đương nhiên cũng sẽ có thể ném ngươi xuống đó lần nữa, nghĩ kỹ đi rồi hay nói. Ngươi hắc tinh linh tức giận bừng bừng. Hắn cắn răng, tiến lên cố giành lại hòn đá. Thời sinh cầm hòn đá, có thể cử động trên mặt băng, cô rút thiết kiếm ra chém loạn lên một hồi với hắc tinh linh. Hắc tinh linh đối mặt với loại trận pháp loạn xì ngầu này không biết thích ứng thế nào, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Hắn không có hòn đá, y phục và đôi chân chạm trên mặt băng đã bị kết thành mảng đá dày. Dừng lại! Hắc tinh linh hét lớn lên, tinh linh dừng lại trên nót hắn. Không đánh nữa sao? Hắc tinh linh hừ lạnh một tiếng, bay lại lên không trung. Ta nói cho ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải trả lại hòn đá cho ta. Không thì ta qua đó cướp luôn cả thứ đó cũng được. Thời sinh nhìn về nơi xa xa nào đó đang hiện lên ánh sáng màu lục. Hắc tinh linh suýt nữa thì nghẹn máu mà chết, nghiến răng nghiến lợi, vương miện tinh linh bị ta ném xuống một đầm đen trong rừng sâu. Không thể nào. Kính Lâm tiến lên. Sao lại không thể? Vương miện tinh linh đối với các ngươi có chức năng tăng cường sức mạnh rất lớn, nhưng đối với ta nó chỉ là một thứ giày vò. Ta đeo nó trên người làm gì chứ? Khi đôi cánh của hắn dần biến thành màu đen thì hắn đã không còn giống như những tinh linh đơn thuần lương thiện nữa rồi. Tất cả ánh sáng đều đã bị nuốt mất. Vương Miện tinh linh sẽ không thừa nhận một tinh linh như vậy, sẽ giải phóng ra sức mạnh để thanh tẩy hắn. Nhưng hắn không muốn bị thanh tẩy, hắn thích bản thân như bây giờ hơn. Hắc tinh linh liếc nhìn Kính Lâm, vô cùng coi thường. Kính Lâm, ngươi thấy ngươi có gì đáng để ta gạt ngươi sao? Bây giờ ta nói xong rồi, trả lại đồ cho ta đi. Hắc tinh linh giơ tay về phía Thời Sen, ánh mắt gắt gao nhìn vào hòn đá trên tay Thời Sen. Mặt mày Thời Sen cong cong, ta có một thắc mắc. Lồng ngực Hắc tinh linh phập phồng, hắn cố nén lại, ngươi còn muốn làm gì nữa? Tại sao ngươi lại muốn hắn xuống đây? Lúc trước khi ở bên trên kia, rõ ràng là hắn cố ý còn cả lần trước đó nữa, hắn cũng muốn lại gần Kính Lâm, đừng có nói với ông đó chỉ là trùng hợp đấy. Trùng hợp? Giọng Hắc tinh linh nặng nề vang lên, trùng hợp với ý nghĩ cuối cùng trong đầu Thời Sen. Thời Sen, dáng vẻ Hắc tinh linh như thể ta đã nói hết cho ngươi biết rồi, vốn dĩ ta cho rằng hắn sẽ bị đóng băng vĩnh viễn trong tộc tinh linh. Ai ngờ ta lại nhìn hắn ở bên ngoài. Hắn bị đóng băng ở tộc tinh linh có phải tốt hơn không? Cứ muốn chạy ra ngoài, ta đương nhiên là muốn giết chết hắn rồi. Nụ cười của Thời Sinh càng sán lạn hơn, muốn giết chết hắn sao? Người của ông đây mà ngươi cũng tùy tiện muốn giết chết sao? Cô đã muốn giết chết hắn mấy lần rồi nhưng còn chưa ra tay, làm sao đến lượt tên thiểu năng nhà ngươi được? Đúng, ta muốn hắn chết đấy, thì sao nào? Hắc tinh linh càng lớn giọng hơn. Người trong tộc từ nhỏ đến lớn đều thích hắn, thiên phú của ta rõ ràng là tốt hơn hắn, nhưng cuối cùng cây sinh mệnh lại chọn hắn, còn ta thì biến thành như thế này, đều là lỗi của hắn, ta hận hắn. Vẻ mặt Kính Lâm có chút thất vọng, tia hy vọng cuối cùng nơi đáy mắt hắn cũng đã biến mất theo, trước kia đúng là ta không nên thả cho ngươi đi. Bây giờ hối hận ư? Muộn rồi. Hắc tinh linh cười dữ tợn. Tất cả mọi thứ tộc tinh linh gặp phải bây giờ đều là do ngươi mà ra. Ngươi sống cũng tốt, nếm thử mùi vị phải chịu đủ loại dằn vặt này đi, không chừng còn có thể nhìn thấy được một điều bất ngờ đấy. Hắc tinh linh cười quái dị, đột nhiên trở mặt nhìn Thời Sinh gầm lên, trả đồ lại cho ta. Có giết không? Thời Sinh nhìn Kính Lâm. Kính Lâm lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt, trả đồ lại cho hắn. Thời Sinh, thế mà còn không giết. Thời Sinh chần chừ giây lát, quẳng hòn đá sang cho Hắc tinh linh. Hắc tinh linh đón lấy hòn đá, chuyển động đôi cánh, nhanh chóng lao về phía ánh sáng màu lục ở phía xa xa. Kính Lâm quay người rời đi, đi tìm Vương Miện tinh linh. Người tin hắn sao? Ừm. Này, hắn đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn còn tin hắn, ngươi điên rồi sao? Kính Lâm quay người lại, trong mắt ánh lên ánh sáng màu lục âm u phía xa, đúng như hắn nói, hắn muốn ta phải hối hận cả đời, hắn không cần phải lừa ta. Chương 1837, Vua Tinh Linh, 21. Thời Sinh không thể hiểu nổi suy nghĩ của Kính Lâm, thật muốn giết quách hắn rồi chuyển sang vị diện khác cho nhanh. Loại người này thực sự rất không thích hợp với cô. Cái khảo hạch quần què gì thế này? Tức quá đi. Đùng đoàng. Thời Sinh và Kính Lâm nhảy ra khỏi khu vực đóng băng. Phía sau đó là một tiếng nổ cực mạnh, toàn bộ mặt băng bắt đầu nứt vỡ, phía dưới dường như có thứ gì đó sắp phá băng chui ra. Ở sâu bên trong có bóng người chật vật bay ra bên ngoài, y phục màu đỏ của nam tử áo đỏ vô cùng chói mắt. Nữ chính đại nhân lại hành động rồi à? Ầm ầm. Mặt băng hoàn toàn nứt vỡ, sau đó lại ngưng kết lại. Lần này không chỉ có mặt đất mà ngay cả tường và phía trên đều là hàn băng. Đi! Thời Sinh kéo Kính Lâm, xông ra đoàn người hỗn loạn bên ngoài. Ầm ầm ầm. Trong bóng tối phía dưới vực sâu mơ hồ có ánh sáng lóe lên, thống lĩnh dị thú đứng bên cạnh, chắp tay đứng đó. Thống lĩnh, bắt đầu rồi. Một con dị thú phía sau tiến lên. Thân hình thống lĩnh dị thú dần ngưng tụ thành hình một con báo. Dị thú phía sau cũng dần từ bỏ những hình thái kỳ quái hiếm thấy kia, khôi phục lại hình dạng bản thể. Rất nhiều bóng đen hội tụ vào trong cơ thể chúng. Số dị thú ở gần vực sâu dần giảm bớt lại chỉ còn 2/3. Thống lĩnh dị thú bay lên không trung, các huynh đệ, linh hồn chúng ta bị giam cầm ở nơi này đã mấy chục triệu năm rồi, nay đã đến lúc trần quy trần, thổ quy thổ. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm huynh đệ với các ngươi. Mẹ kiếp! Khẩu hiệu nhiệt huyết của đám dị thú còn chưa được hô lên, đột nhiên bị cắt ngang. Thời sinh bay từ lỗ hổng của vực sâu ra ngoài, rơi vào giữa một đám dị thú. Các ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, là để các ngươi biến mất sao? Dường như chúng đến chỉ là để làm trò cười thôi thì phải. Tiểu tinh linh, ngươi không hiểu chúng ta bị giam cầm ở đây đã phải trải qua chuyện gì. Chúng ta thả biến mất còn hơn. Giọng thống lĩnh dị thú ôn hòa, ta đã từng nghe nói nhiều phiên bản con người lưu truyền lại, nhưng sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện nữa. Sau khi dị thú bị đuổi vào vực sâu, trên vùng trời chỗ vực sâu đã được thiết lập cấm chế, để ngăn chặn chúng thoát ra ngoài, nhưng con người có thể vào trong. Con người coi vực sâu là trường săn, từng con dị thú bị chết đi. Sau này dị thú tìm được một cung điện dưới vực sâu. Nơi đó đã từng có một hành lang rộng lớn, có tượng đá thủ vệ nguy nga trắng lệ, rất nhiều kỳ chân dị bảo. Chính bởi vì con người cũng phát hiện ra, họ đã có một cuộc vật lộn cuối cùng với dị thú ở trong cung điện. Cuộc ẩu đả đã làm kinh động đến thứ gì đó ở dưới, sức mạnh đó là thứ chúng hoàn toàn không thể cân bằng được. Toàn bộ cung điện bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại gian đại điện kia. Con người và dị thú bị nhốt ở đó. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng những thứ ở dưới lòng đất vẫn liên tục dịch chuyển. Sau đó có con người bắt đầu phát điên, không những tấn công dị thú, mà còn tấn công cả đồng hành. Những con người còn giữ được sự tỉnh táo sợ hãi. Họ muốn ra ngoài, nhưng bên ngoài đã bị chặn lại. Họ đã thiết lập phong ấn ở trên cửa, nhốt những người đã phát điên ở lại đây, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Cuối cùng người của Hạc gia đề xuất phong ấn sức mạnh của tất cả mọi người ở đây. Họ không thể để thứ đồ chơi không biết là cái gì kia ra ngoài. Trước tiên họ dùng bùa chú đóng chặt cánh cửa kia lại, sau đó dùng thuật đóng băng của Hạc gia. Tất cả con người và dị thú đều bị đóng băng ở bên trong. Cơ thể của dị thú tuy bị phong ấn ở đây, nhưng linh hồn thì không. Bị con người đối xử như vậy, chúng oán hận con người. Oán khí ngày một tích tụ lại, cho đến khi sức mạnh của chúng ngày càng lớn hơn. Chúng rời khỏi cung điện, trở về vực sâu, nhưng cấm chế phía trên vực sâu không biết tại sao lại mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Chúng muốn ra ngoài gần như là chuyện không thể nào. Thế là chúng chỉ có thể phập phồng trôi nổi trong vực sâu, chờ đợi thời cơ. Lần chờ đợi này là mấy trăm năm, cho đến không lâu trước đây. Chúng cảm nhận được cấm chế trên vực sâu đã yếu hơn. Lúc này chúng mới chuẩn bị ra ngoài. Chuyện sau đó thì thời sinh đã biết rồi. Trước tiên đến đại lục tìm kiếm thế hệ sau của những người trước kia để báo thù, sau đó tìm thế hệ sau của những người đó đến, giúp chúng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Các ngươi rời khỏi đây, thì những thứ ở dưới kia cũng được thả ra. Kính Lâm nhìn thống lĩnh dị thú. Nếu quả thực những thứ ở dưới kia nguy hiểm như lời ngươi nói, thì hành vi này của ngươi mới đúng là dồn cả đại lục vào nguy hiểm. Thống lĩnh dị thú nhìn người đứng cạnh thời sen. Hắn không bất ngờ khi nhìn thấy vua tinh linh đã được giải bỏ phong ấn thoát ra ngoài. Hắn tin tiểu tinh linh này có sức mạnh lớn đến thế. Thống lĩnh dị thú không phủ nhận, đúng là như vậy, nhưng tất cả đều là do con người tạo thành. Nếu không phải họ truy cùng đuổi tận dị thú chúng ta, thì chúng ta sẽ không ở đây. Vua tinh linh, ta biết ngươi không thể hiểu được chuyện chúng ta làm, nhưng ta giống như ngươi, đều là vì tộc nhân của mình. Các ngươi làm vậy là ích kỷ. Tiếng gào thét của Phong Tư vang lên, trên đại lục Thanh Vân có bao nhiêu sinh linh vô tội, bởi vì các ngươi nên phải rơi vào nguy hiểm. Loài người có lỗi với các ngươi. Nhưng không phải tất cả loài người đều có lỗi với các ngươi. Cô ta và nam tử áo đỏ từ vực sâu đi lên, cấm chế ở vùng trời phía trên vực sâu đang biến mất. Ích kỷ cũng được, ta chỉ muốn tộc nhân của ta có thể sớm yên nghỉ. Thống lĩnh dị thú không muốn tranh cãi nhiều với Phong Tư. Phong Tư nghẹn lời, ánh mắt di chuyển giữa thời sinh và thống lĩnh dị thú, hai người này đều là cùng một ruột. Nam tử áo đỏ tiếp lời, thứ ở phía dưới kia rốt cuộc là cái gì? Không biết. Thống lĩnh dị thú nói, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó, nhưng hình như những người đã chết đi biết nó là gì. Nếu họ không biết, thì đã không phải trả giá lớn như vậy để phong ấn thứ ở dưới lòng đất kia lại. Thống lĩnh. Đám dị thú đã tiến vào vùng trời trên vực sâu, đang đợi thống lĩnh dị thú. Thống lĩnh dị thú hội hợp với chúng, rồi trầm mình xuống đáy vực sâu. Tiểu tinh linh, chúc ngươi may mắn. Dị thú như một đám mực đen kịt chìm sâu vào trong bóng tối, hoàn toàn hợp làm một với bóng tối. Phía dưới thi thoảng có ánh sáng màu lục lóe lên, khiến mọi người nhìn thấy đám mực đen kịt đó dần biến mất theo tốc độ chìm xuống của chúng. Đoàn người hạ thống lĩnh và hạc gia chủ xông ra khỏi vực sâu đúng vào lúc này. Họ kinh hãi nhìn xuống phía dưới, mẹ kiếp, đó là thứ quái quỷ gì vậy? Cả đời này ta chưa bao giờ gặp phải thứ gì kỳ quái như vậy. Nếu nó thoát ra ngoài thì phải làm sao? Thời sinh và kính lâm đi phía trước, không biết họ đang nhìn thứ gì, cho nên khi đối mặt với vẻ mặt kinh hãi đó của họ thì mơ màng không hiểu gì. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thời sinh nắm chặt tay Kính Lâm. Kính Lâm, có thể không dùng cái giọng điệu hả hê này để nói có được không? Phạch phạch phạch. Mọi người giống như bị nhấm phím tạm dừng. Tất cả âm thanh đồng thời biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và tiếng hít thở hổn hển sợ hãi. Phịch. Phịch phịch phịch. Phịch phịch phịch phịch phịch. Nó đuổi theo rồi. Nó đuổi theo rồi. Tiếng gào thét thất thanh phá tan sự im lặng, nhưng tiếng phành phạch đó càng lúc càng lớn. Tại sao không thấy cấm chế trên vực sâu đâu nữa? Không gì có thể ngăn cản nó được nữa rồi. Có người bây giờ mới phản ứng lại. Khi họ trèo lên không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào. Chạy mau. Tất cả mọi người đều co chân chạy vào trong cánh rừng. Thời sinh và Kính Lâm đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt cô nhìn về vực sâu tối tăm kia. Cây cột màu đen nhô cao lên trời, dường như muốn phá vỡ cả bầu trời. Chương 1838, Vua Tinh Linh, 22. Cây cột màu đen vẫn tiếp tục vươn lên cao, cho đến khi đâm sâu vào trong mây trời, mắt thường không nhìn thấy được tận cùng. Trong tầng mây dường như có thứ gì đó đang rơi xuống. Từng cái rễ cây khổng lồ đang tách khỏi cây cột kia như thiên nữ rắc hoa, phân tách khắp bốn phương tám hướng nơi vực sâu, giống như pháo hoa đang nổ trên khoảng trời chỗ vực sâu kia. Nơi rễ cây đi qua, tất cả thực vật đều bị phá hỏng, rễ cây đâm vào lòng đất, mặt đất rung chuyển từng hồi. Thời sinh và Kính Lâm đã chạy đi khi rễ cây tiến đến. Lúc này từ nơi xa xa có thể nhìn thấy đám rễ cây đó đang hủy diệt tất cả thực vật và sinh linh mà nó gặp phải. Đùng đùng đùng. Nơi vực sâu không ngừng vang lên tiếng động, cái cột do rễ cây kia hợp thành không ngừng từ dưới vực sâu dâng cao lên, cho đến khi bốn phía xung quanh vực sâu đều đầy dây rễ cây. Cái bóng màu đen chậm chậm dâng lên từ vực sâu kia, đó là một cái cây. Một cái cây rất lớn. Toàn bộ vực sâu dường như chính là cái hố của nó. Thời sinh ngẩng đầu lên nhìn cây đại thụ chọc trời vẫn còn đang liên tục sinh trưởng, cảm thán, cái cây này muốn lên tận trời à, to phi lý quá rồi đấy. Cái cây sinh mệnh đã to lắm rồi, thế mà bây giờ còn có một cái cây to hơn nó gấp mấy lần, hoàn toàn không khoa học chút nào. Một cái cây sao lại to thế được chứ, có ăn sừng hiệu cũng không to thế được đâu nhé. Đi. Kính Lâm chủ động nắm lấy tay Thời Sên, vẻ mặt trầm trọng. Sao thế? Rời khỏi nơi đây. Ngữ khí Kính Lâm có vài phần sốt sắng. Làm gì thế? Chẳng qua chỉ là một cái cây thôi mà. Sợ cái gì chứ? Thời Sên ngoài miệng có vẻ khó hiểu, nhưng thiết kiếm đã bay về phía xa. Cây đại thụ vẫn đang sinh trưởng, bay đi rất xa vẫn có thể nghe được âm thanh vươn lên của nó. Tán cây chọc trời che cả mặt trời, cho dù có bay ra rất xa cũng vẫn nhìn thấy được. Đó là cái gì? Thời sinh khó hiểu hỏi Kính Lâm. Cây tử vong. Giọng Kính Lâm hơi trầm xuống, được sinh ra trong thời hỗn độn sơ khai cùng cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh có thể mang đến sự sống. Cây tử vong chỉ mang đến cái chết. Cây tử vong sẽ không ngừng sinh trưởng, cho đến khi thế giới này không còn sinh linh nào nữa, cho nên cây tử vong đã bị phong ấn lại. Hắn giơ tay đỡ trán, cây sinh mệnh chết đi, nên nó mới có cơ hội ra ngoài. Đây chính là mục đích tại sao hắn lại trộm vương miện tinh linh. Hắn trong lời kính lâm nói có lẽ là hắc tinh linh kia. Hắn còn muốn hủy diệt cả thế giới, mục tiêu to lớn đấy, giỏi lắm. Kính lâm nhìn sang, thời sinh nhếch miệng, để lộ ra nụ cười mỉm, vừa rồi cô không nói gì hết cả. Phải tìm ra vương miện tinh linh. Kính lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về một hướng. Tìm cái gì chứ thời sinh đằng hắng, thế thì tìm thôi. Sau khi cây tử vong thoát khỏi phong ấn, rễ cây khổng lồ của nó giống như mầm bệnh lan tràn khắp nơi. Động vật, thú tộc, thảm thực vật trong rừng, đều bị rễ cây hủy diệt. Rễ cây giống như châu chấu vượt qua, rồng cuộn kết lại. Rễ cây bị chém đứt, nó sẽ mọc ra trăm ngàn rễ cây khác, căn bản không thể đối phó được với nó. Đại lục vừa bị dị thú tấn công, còn chưa thoát khỏi sự sợ hãi đối với dị thú. Dị thú vừa biến mất, tin tức còn chưa kịp truyền đi đã lại đến cái cây này. Mọi người rối đến muốn chết quách đi. Có phải họ đang nằm mơ bị rơi vào địa ngục không? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu chuyện khó hiểu như vậy. Trong lòng dù có sụp đổ như thế nào, nhưng ngoài việc tháo chạy, họ hoàn toàn không có cách gì để đối phó với cây đại thụ che khuất cả trời cao này. Đầm đen ở sâu trong rừng, lúc này rất nhiều người đang bị cây đại thụ truy đuổi. Những người cùng chạy về phía rừng sâu với thời sinh và đám ma thú khó đối phó kia đã sớm không thấy tăm tích đâu nữa. Cả khu rừng yên tĩnh đến kỳ lạ. Rốt cuộc là sau đó cũng có người biết cây đại thụ kia là thứ đồ chơi gì. Nhưng có biết cũng vô dụng, họ không biết làm thế nào để đối phó với hắn. Chạy thôi. Thời sinh tìm thấy đầm đen mà hắc tinh linh kia nói, nước đầm đen kỳ tùng ngục nổi bong bóng, sương mù vất vưởng trên mặt nước. Kính lâm cởi áo choàng, đi về phía đầm nước. Này, ngươi cứ thế mà xuống đó sao? Thời sinh kéo hắn lại, còn chưa biết dưới đó có gì, ngươi không phải là vua tinh linh à? Chẳng lẽ không triệu hồi được vương miện tinh linh à? Ngay cả kỹ năng này cũng không có, thì còn vua tinh linh làm gì chứ? Vương miện tinh linh thì khác. Kính lâm rẽ khỏi thời sinh, ta xuống tìm, ngươi ngoan ngoãn đợi trên này. Hắn dầm mình vào trong làn nước đen kịt trong đầm. Thời sinh tức giận mắng chửi, sau đó cũng nhảy theo xuống dưới. Nước đầm nhìn qua giống như nước sôi, thế nhưng khi cô nhảy xuống mới phát hiện nước đầm lạnh đến gai người. Cô nhanh chóng rút ra mấy lá bùa dán lên người. Phía dưới nước đầm giơ tay không nhìn rõ ngón tay, Dạ Minh Châu cũng không có tác dụng gì, căn bản không thể chiếu sáng được nước đầm tối đen như mực. Không nhìn thấy Kính Lâm đang ở đâu, cô chỉ có thể lần theo động tĩnh trong làn nước. Nước đầm không sâu, thời sinh nhanh chóng dẫm được đến đáy. Mềm mại như cát chảy, cũng lún sâu xuống dưới như cát chảy. Mẹ kiếp ba! Kiếm của ông đâu? Thời sinh cố nén không nổi nóng, tay lần sờ trong làn nước, khó khăn lắm mới sờ được một thứ gì đó giống như cánh tay. Kết quả sờ lên lại thấy tay nhơn nhớt, cô ghê tởm bùng ra, đây là thứ đồ chơi gì không biết. Cô liên tục sờ được nhiều thứ kỳ quái, đều là cảm giác buồn nôn chơn nhất kia. Tay thời sinh khua loạn lên trong nước, đầu ngón tay bỗng nhiên có độ ấm truyền đến, tiếp đó bàn tay bị ai đó nắm lấy. Cả người cô đều đổ về sau, bị người đó ôm vào lòng, sau đó nhanh chóng ngòi lên mặt nước. Người Kính Lâm ướt sũng, tóc dán chặt lên má, tuy trông nhếch nhác, nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ. Hắn ôm thời sinh đi lên bờ, ngươi xuống đó làm gì? Nếu không phải vì lo cho ngươi, thì ngươi tưởng ta muốn xuống đó chắc. Thời sinh vắt y phục trên người, nước đầm bị hút vào quần áo lúc này bị vặn ra lại là một màu trong suốt. Kính Lâm giơ tay ra đặt lên bả vai cô, giúp cô hong khô y phục. Tại sao ngươi không nghe theo ta lấy một lần? Lần nào cô cũng làm trái lại ý hắn, cứ muốn tự mình. Ngươi không nghe theo ta, tại sao ta phải nghe theo ngươi? Kính Lâm, hắn là vua tinh linh. Nghe lời hắn chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? tại sao lại phải nghe lời ngươi, ngươi đâu phải là vua tinh linh. Kính Lâm cảm thấy có lẽ mình cũng điên rồi, không muốn tranh luận với Thời Sinh nữa. Hắn lắc đầu thu tay lại, thay đổi đề tài, vương miện tinh linh không có trong đó. Không có. Sao lại không có? Vương miện tinh linh mọc chân chạy đi chỗ khác rồi sao? Còn có thể chơi trò chơi một cách tử tế được không chứ? Cứ giày vò mãi như vậy, sao lại phiền phức như vậy chứ? Đúng là có khí tức của vương miện tinh linh, nhưng không thấy nữa. Kính Lâm nhìn đầm đen, có lẽ đã bị thứ gì đó đưa đi rồi. Vậy phải làm sao? Thời Sinh nhìn bầu trời đen sì, ta đi chém cái cây đấy nhé. Nó mà dễ đối phó như vậy thì đã không cần phải phiền phức như vậy rồi. Kính Lâm tức giận nói. Thời Sên, ta cũng lợi hại lắm đó nha. Không tin ngươi để ta đi chém thử xem. Kính Lâm đương nhiên không đồng ý để Thời Sên đi mạo hiểm. Để đề phòng Thời Sên đi chặt cây, Kính Lâm không thể không dắt Thời Sên theo. Không tìm được vương miện tinh linh thì không thể cứu sống cây sinh mệnh. Không thể khôi phục lại cây sinh mệnh thì không thể giải cứu những tộc nhân đã bị đóng băng và đối phó với cái cây kia. Bây giờ vương miện tinh linh chính là đạo cụ quan trọng nhất. Nhưng vương miện tinh linh như thể biến mất trong không khí. Ngay cả vua tinh linh như Kính Lâm cũng không cảm nhận được khí tức của vương miện tinh linh. Chương 1839, Vua Tinh Linh, 23. Không tìm được vương miện tinh linh. Đúng theo như Thời Sinh nói vậy thì đi chặt cây. Không biết có phải cây tử vong phát giác ra được suy nghĩ nguy hiểm đó của Thời Sinh hay không, vô số rễ cây điên cuồng truy sát cô. Chặt đứt rễ cây cũng vô dụng, rễ cây giống như những tiểu binh của cây tử vong, mất một cái lại mọc thêm một đám. Thời Sinh chém mãi cũng bực mình, lấy quả cầu năng lượng ra ném cho nổ tung, dưới đất toàn là hồ lớn. Rễ cây có chút sợ hãi lôi điện bên trong hố lớn đó. Thời Sinh liền dùng quả cầu năng lượng nổ khắp xung quanh một vòng, chặn những rễ cây đáng ghét kia lại. Ông đây muốn đi chém nó, thứ đồ chơi gì thế? Tưởng làm cái cây thì giỏi lắm ấy. Ông đây đến cả vị diện còn đánh sập được, còn sợ không đối phó nổi với một cái cây chắc. Hi vi. Kính Lâm ôm lấy Thời Sinh, bình tĩnh chút. Không bình tĩnh nổi. Thời Sinh nắm lấy thiết kiếm, nhất định phải giết chết cái cây này. Hi Vi, đừng như vậy, nhìn ta này. Kính Lâm xoay người cô lại, bình tĩnh một chút có được không? Ngươi bảo ta phải bình tĩnh thế nào? Nó gương mặt trước mặt Thời Sinh bỗng nhiên phóng đại, bờ môi Kính Lâm dán chặt lên môi Thời Sinh, mềm mại tựa như miếng thạch trái cây. Kính Lâm không có động tác gì khác, chỉ cứ thế dán lấy cô, một lúc sau mới bùng ra. Bây giờ thì sao? Trên mặt Kính Lâm trấn tĩnh, nhưng trong lòng trái tim lại đập thình thịch. Hành vi vừa nãy rất mất khống chế, cơ thể khiến hắn làm như vậy, dường như khi làm vậy mới có thể giúp cô ổn định lại. Khoe miệng Thời Sinh khẽ động, cắm thiết kiếm sang một bên, lại một lần nữa thì ta sẽ suy nghĩ xem sao. Kính Lâm! Hắn buông Thời Sinh ra, đừng có được voi đòi tiên. Thế có hôn không nào? Không hôn ta đi đây. Thời Sinh làm bộ cầm thiết kiếm. Kính Lâm tiến lên một bước đè thiết kiếm lại, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, một tay kia che mắt Thời Sinh, túi người mổ lên cánh môi cô, cảm giác vô cùng mềm mại, giống như hắn đang ngủ trên cây sinh mệnh, lá cây khẽ lướt qua má hắn, gió mát lắc lư. Hắn vội vàng buông Thời Sinh ra, quay người lại, vừa lòng chưa? Đừng đi làm loạn nữa. Kính Lâm nắm chặt hai tay. Vừa rồi hắn đã làm gì? Cơ thể này tại sao càng lúc càng trở nên mất khống chế thế này? Không phải là cơ thể mất khống chế, mà là ở nơi sâu thẳm trong lòng có thứ gì đó đang đòi thoát ra, đang chiếm cứ tư tưởng và hành vi của hắn. Thế nào là ta làm loạn chứ? Chàng chưa thấy thực lực thực sự của ta, sao chàng biết ta không giết chết được cái cây đó chứ? Thời Sinh bất mãn lầu bầu. Cảm thấy thực lực của mình đang bị nghi ngờ. Kính Lâm mím môi, tinh linh sinh ra trên cây sinh mệnh, cây tử vong là thứ áp chế chúng ta, ngươi hiểu không hả? Không hiểu. Nguyên chủ là một tinh linh chỉ biết làm loạn, đã bao giờ từng nghiêm túc học văn hóa của tộc tinh linh đâu, có thể biết được những kiến thức thường gặp đã là giỏi rồi. Kính Lâm quay người lại, tâm trạng trên mặt đã thu lại. Hắn đi đến trước khe hở giữa những cái hố, nắm lấy một cái rễ cây đang cố chui vào. Hắn chặt đứt rễ cây, cầm rễ cây trở lại bên cạnh Thời Sên. Hắn xuề lòng bàn tay trắng non ra. Chất lỏng từ cái rễ cây rơi xuống lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện ấn ký màu đen. Kính Lâm ném cái rễ cây ra, giơ tay lên nhìn Thời Sên, nhìn thấy chưa? Đây chỉ là tổn thương rễ của nó có thể gây ra cho chúng ta, bản thể của nó còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần thế này. Thời Sên giơ tay ra xoa lòng bàn tay hắn, chỗ màu đen kia dường như đã bị cứng đờ lên. Đầu ngón tay cô chạm vào, cũng bắt đầu cứng đờ theo. Kính Lâm vội vàng dùng thuật trị liệu, đầu ngón tay Thời Sên mới khôi phục lại sự mềm mại, vẻ mặt cô có chút cổ quái, trâu bò như vậy cơ à. Sinh mệnh của tinh linh đến từ cây sinh mệnh, tuổi thọ dài, rất khó chết, nhưng cây tử vong là khắc tinh của tinh linh. Ta có một câu hỏi, nếu cây sinh mệnh đã khô héo, ta và chàng đều là tinh linh, tại sao lại không sao? Câu hỏi này cô muốn hỏi đã rất lâu rồi. Mọi người đều là tinh linh, sao có thể làm nên điều đặc biệt? Ta là vua của tộc tinh linh, trong cơ thể còn có sức mạnh của vương miện tinh linh lưu lại. Vậy còn ta? Ngươi Kính Lâm nhíu mày. Ngươi là tinh linh cuối cùng cây sinh mệnh sinh ra. Phong Tư và một đám người chạy đến từ một bên khác, phía sau họ có không ít rễ cây đang đuổi theo. Thời Sên, nữ chính đại nhân ngươi có thể đừng xuất hiện mọi lúc mọi nơi như vậy được không hả? Đáng ghét lắm đấy. Phong Tư dẫn theo không ít người. Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ đều có mặt. Họ dọn sạch một bãi đất trống, chặt những rễ cây ở lại bên ngoài. Phong Tư thở hổn hển, móc một chiếc vương miện đan bằng cành cây. Vua tinh linh, chúng ta có thể nói chuyện được không? Thời Sên. Mẹ kiếp, nữ chính đại nhân đã có được vương miện tinh linh từ lúc nào thế? Không phục. Kính Lâm nắm lấy tay Thời Sên, kéo cô ra phía sau mình. Ngươi muốn nói chuyện gì? Phong Tư nhìn Thời Sên, giọng điệu khí phách. Vua tinh linh, ngươi đã biết từ lâu, muốn cây sinh mệnh sống lại không chỉ cần có vương miện tinh linh, mà còn cần có cô ta. Cô ta là tinh linh cuối cùng được cây sinh mệnh sinh ra. Hay nói cách khác, cô ta vốn không phải là tinh linh, cô ta là thụ linh. Bởi vì cô ta rời khỏi cây sinh mệnh nên mới khiến cây sinh mệnh khô héo, vậy nên cô ta phải trở về trong cây sinh mệnh. Cô ta vẫn luôn tò mò tại sao cô ta đã chết rồi nhưng vẫn có thể sống lại. Nếu như cô ta là thụ linh của cây sinh mệnh thì tất cả có thể lý giải được rồi. Thời Sên, kịch bản này sao lại có vẻ không đúng lắm nhỉ? Kính Lâm nắm chặt lấy tay Thời Sên, thế thì sao chứ? Vua tinh linh, chúng ta cần đến tộc tinh linh cứu sống cây sinh mệnh thì mới có thể đối phó với nó. Nếu không cứu sống được cây sinh mệnh, ngươi biết toàn bộ đại lục sẽ bị hủy diệt. Lẽ nào ngươi muốn nhìn bao nhiêu sinh linh vô tội phải mất mạng như vậy hay sao? Vua tinh linh, sự chần chừ của ngươi có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Cô ta vốn không nên xuất hiện trên thế giới này. Cô ta vốn không nên rời khỏi cây sinh mệnh, đó là số mệnh của cô ta. Người bên phía Phong Tư mỗi người một câu, giống như châm ngòi thổi gió, ngữ khí đều là cố ý ép người. Giống như tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của Thời Sên. Đây là số mệnh của cô ta. Kính Lâm trầm mặc. Cuối cùng Thời Sên cũng biết nội dung thực sự của lần khảo hạch này là gì. Người khảo hạch chủ yếu không phải là cô, mà là Phượng Tử. Hắn chỉ có hai lựa chọn, chọn cô hay là chọn đại lục. Thời Sên nhìn gương mặt nghiêng của Kính Lâm. Ngón tay hắn không ngừng siết chặt lại. Đúng như Phong Tư nói, số mệnh của cô chính là một lần nữa dung hợp với cây sinh mệnh, để cây sinh mệnh sống lại, nhưng hắn không làm được. Hắn không muốn nhìn thấy cô biến mất trước mặt hắn. Kính Lâm hít thở sâu trong lòng, cuối cùng hạ quyết tâm. Lát nữa ta sẽ chặn họ lại, nàng chạy trước đi. Kính Lâm nghiêng đầu, đệ thấp giọng nói bên tai Thời Sên, trở về tộc tinh linh, cây sinh mệnh sẽ bảo vệ cho nàng. Chỉ cần nàng không ra khỏi đó, sẽ không một ai có thể làm hại nàng được. Mặt mày Thời Sên giãn hẳn ra, để lộ một nụ cười mịn. sao ta có thể để chàng đơn độc đối đầu được chứ? Cho dù là chết, ta cũng nguyện chết cùng chàng. Hi Vi, Kính Lâm, ngay từ đầu ta đã nói với chàng, ta sẽ không rời xa chàng. Kính Lâm nhìn chằm chằm Thời Sen, dường như hắn đang in hẳn cô vào trái tim mình. Rõ ràng hắn không thích tiểu tinh linh này, tác phong hành sự của cô hoàn toàn khác với hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân mình lại đưa ra quyết định như vậy vì cô. Ái chà, cảm động quá. Giọng nói châm chọc từ trên trời cao truyền xuống. Chương 1840, Vua Tinh Linh, 24. Hắc Tinh Linh phong thả hạ xuống, cành cây mọc lên từ dưới đất, đan thành một cái vương tọa sau lưng hắn, đôi cánh hắn đã thu lại, ngồi xuống vương tọa. So với khi ở vực sâu, đôi cánh của Hắc Tinh Linh đã đen hơn, đen đến phát sáng. Hắn giống như đã trải qua thăng cấp, khí chất cũng có sự thay đổi lớn. Nếu như nói trước đây Hắc Tinh Linh có chút tà ác, thì bây giờ Hắc Tinh Linh chính là thay đổi đến muốn hủy diệt cả trời đất. Đây là đám người kinh ngạc nhìn Hắc Tinh Linh, Ám Tinh Linh. Đám người kinh động một hồi. Ám Tinh Linh. Đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện hay sao? Trong ghi chép đúng là có ghi như vậy, trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện ám tinh linh. Ta nghe các trưởng bối trong tộc nói, trên thế giới này vốn không tồn tại ám tinh linh, nhưng trong tộc tinh linh, không có tinh linh có đôi cánh màu đen, chỉ có ám tinh linh trong truyền thuyết. Ám tinh linh, một con tinh linh xưa nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có chính cũng có phản. Ám tinh linh trong tộc tinh linh thuộc phái tà ác. Nhưng người trên đại lục mới chỉ từng gặp tinh linh, chưa bao giờ gặp ám tinh linh, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng có truyền thuyết, đương nhiên chắc chắn là đã từng tồn tại. Ám tinh linh. Cây tử vong. Sở dĩ ám tinh linh không tồn tại, chỉ e nguyên nhân là vì cây tử vong bị phong ấn, giống như cây sinh mệnh bị khô héo, những tinh linh trên đại lục chưa bị phong ấn cũng âm thầm biến mất. Thời Sinh nhìn chằm chằm vào Hắc Tinh Linh đang làm màu ở phía trên. Cô còn chưa làm màu, vậy mà hắn ta đã làm màu trước rồi. Dám cướp cả đất diễn của ông cơ đấy. Kính Lâm, bất ngờ lắm đúng không? Ta có thể tìm được nơi phong ấn cây tử vong. Ám Tinh Linh dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên người Kính Lâm. Những người khác hoàn toàn bị bỏ qua. Ta còn phải cảm ơn con tiểu tinh linh này. Nếu không phải cô ta bỗng nhiên rời khỏi cây sinh mệnh, sức mạnh phong ấn có một khoảnh khắc bỗng nhiên yếu đi, thì ta sẽ không phát hiện ra cây tử vong được. Ánh mắt mọi người nhìn Thời Sinh càng trở nên thiếu thiện chí hơn. Nếu không phải là cô ta rời khỏi cây sinh mệnh, thì họ có phải trải qua những thứ như bây giờ hay không? Thời Sinh không để tâm trợn mắt lượm, liên quan quẻ gì đến ông? Đây đều là trò quỷ do tên thiểu năng xì ạ xạ gây ra. Ngươi muốn làm gì? Kính Lâm ngẩng đầu nhìn ám tinh linh. Ám tinh linh cười to, thế giới này sẽ bị ám tinh linh xâm chiếm. Mấy người các ngươi, tất cả sinh linh đều sẽ biến mất. Cuối cùng thế giới này sẽ chỉ còn lại ám tinh linh, đã nhìn thấy chưa? Hắn chỉ về phía xa, bên kia cây đại thụ cao chọc trời đâm xuyên qua tầng mây. Dường như có thứ gì đó đang bay ra ngoài. Cây sinh mệnh sinh ra tinh linh thuần khiết tốt đẹp, cây tử vong sinh ra ám tinh linh tà ác đen tối. Ám tinh linh giang hai tay ra, giống như đế vương giáng thế, ta sẽ kiến tạo nên vương quốc thuộc về riêng ra. Vương quốc của ngươi, chỉ sai khiến một chủng tộc thôi sao? Ngươi bị ngu à? Thời Sinh buồn cười nhìn ám tinh linh, chỉ sai khiến được một chủng tộc thì sao được gọi là thống nhất? Ám tinh linh hừ lạnh, các chủng loại khác không có tư cách mang giày cho ta, sống cũng chỉ lãng phí không khí, chi bằng chết đi cho rồi. Ngươi đang sợ họ sẽ phản kích đúng không? Thời Sinh vạch trần ám tinh linh. Không biết có phải ám tinh linh đã bị vạch trần hay không, vẻ mặt có chút méo mó, sau đó cười lạnh nói, bây giờ là ta ở thế thượng phong, ta còn phải sợ chúng sao? Thời Sinh như cười như không nhìn hắn. Không tiếp lời nữa. Loài người là một chủng tộc rất đặc biệt, chỉ cần cho họ thời gian hít thở, họ nhất định sẽ phản công, hơn nữa còn có tỷ lệ thành công rất lớn. Nếu phải phân ra một diễn viên chính trong tất cả các chủng tộc thì chắc chắn đó sẽ là nhân tộc. Ám tinh linh sợ loài người, cho nên nó thà rằng truy cùng giết tận, cũng không muốn lưu lại bất kỳ một sinh linh nào. Điểm này Thời Sinh rất coi trọng hắn, đương nhiên. Nếu như cô không bị tính trong đám quần chúng bị hắn tiêu diệt. Nếu tính cả cô, thì chơi không vui nữa rồi. Soạn. Thiết kiếm vọt tới trước mặt, sau lưng ám tinh linh lập tức tuôn ra vô số rễ cây che chắn trước mặt hắn. Ám tinh linh ngồi ở phía sau, trong lòng mặc sức tưởng tượng kế hoạch lớn cho tương lai. Thế nhưng rễ cây phía trước đột nhiên nứt ra từ giữa, hàn quang thiết kiếm đâm thẳng vào hắn. Trong lòng ám tinh linh không khỏi kinh ngạc, vương tọa tản ra, bao bọc hắn lại, kéo lên một nơi cao hơn. Rễ cây mở ra như bông hoa sen, ám tinh linh đứng chắp tay, để cảm ơn các người, ta sẽ không giết các người, hãy sống cho tốt đi, ha ha ha. Thiết kiếm vút bay trong không trung, từ phía dưới chặt đứt những rễ cây chống đỡ hoa sen, đóa hoa sen bông chốc rơi xuống không trung, ám tinh linh giang cánh ra, không muốn đối đầu với thiết kiếm, bay về phía xa. Ám tinh linh đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng người chưa từng gặp ám tinh linh bao giờ vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Thế là đi luôn à? Hắn đến đây để làm gì thế? Khoe khoang thôi sao? Không đúng, cây tử vong chẳng phải là kẻ địch lớn nhất của họ hay sao? Vua tinh linh, ngươi có quen biết con ám tinh linh đó không? Một người đứng ra chất vấn. Vừa rồi hắn đã nghe thấy rõ ràng ám tinh linh gọi tên vua tinh linh, ngữ điệu đó không giống như người vừa mới quen biết. Kính Lâm đột nhiên cảm thấy đám người này phiền phức. Ánh mắt họ nhìn Thời Sinh khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, cho nên đối với câu hỏi của người đàn ông kia hắn coi như không nghe thấy. Vua tinh linh, tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta? Người đàn ông kia vẫn chịu buông tha, có phải ngươi quen biết con ám tinh linh kia không? Chuyện lần này có phải là do các ngươi liên thủ gây ra hay không? Vua tinh linh ngươi nói gì đi chứ, đừng cho rằng im lặng thì sẽ không có chuyện gì. Chuyện ngày hôm nay ngươi bắt buộc phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Người bên ngoài bắt đầu gây sự ép người, càng nói càng khó nghe, nói hắn câu kết với ám tinh linh kia vẫn còn là nhẹ. Phong Tư và Hạ Thống Lĩnh đều chưa mở lời, mỗi người đứng một bên, vẻ mặt có chút cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời Sinh đứng bên cạnh Kính Lâm, cười ác liệt, nhìn thấy rồi chứ, đây chính là những sinh linh vô tội mà chẳng nói. Khi đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng, cho dù chỉ là một đứa trẻ cũng có thể để lộ ra răng nanh sắc bén. Đương nhiên ta không nói thế giới này không có tình cảm ấm áp. Ta tin rằng trên thế giới này sẽ có người tình nguyện có thể vì người khác mà trả giá tất cả bao gồm cả tính mạng, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được. Cô chưa từng phủ nhận điều này, nhưng đa số người đều gần như vậy, chứ không hề vô tư như thế. Khi thực sự đối mặt với những lựa chọn, tất cả mọi nhân nghĩa đều không còn đáng để nhắc đến nữa. Hi Vi. Kính Lâm siết tay cô. Thời Sinh giơ một tay lên đầu hàng, cười nói, không nói nữa. Kính Lâm quay người, không nhìn sang phía kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét loài người đến vậy. Cảm giác chán ghét đến có chút buồn nôn. Hắn sinh ra tại tộc tinh linh. Từ nhỏ đến lớn đã bị chụp cho chiếc mũ lương thiện, hòa bình, không làm tổn thương đến những sinh linh vô tội. Hắn cũng luôn tin tưởng, nhưng hắn không ngờ tín ngưỡng ấy lại sụp đổ nhanh như vậy chỉ vì một người. Thời Sinh ôm lấy Kính Lâm, Kính Lâm, ta mới là tín ngưỡng của chàng. Những tín ngưỡng kia chẳng qua chỉ là bức tường cắt do dữ liệu xây dựng nên, đẩy một cái là đổ. Còn cô mới là vĩnh hằng. Chương 1841, Vua Tinh Linh, 25. Vua Tinh Linh, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta cũng không cố ý bức ép. Cô ta vốn dĩ chính là thụ linh của cây sinh mệnh, chức trách của cô ta là vậy. Chúng ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Thời Sinh nhìn đám người đó, vẫy thiết kiếm, đột nhiên xông về đám người đó. Kính Lâm không ngăn cản, chỉ đứng nhìn Thời Sinh đánh nhau với đám người kia. Khi vì ngươi điên rồi, ta đã nói họ với con ám tinh linh kia là đồng bọn rồi, các ngươi còn không tin. Mọi người cùng lên, bắt cô ta lại đưa về chỗ cây sinh mệnh. Phong thống lĩnh đã nói có cách đưa cô ta về rồi. Con ngươi Thời Sinh híp lên, thiết kiếm đột nhiên xoay chuyển hướng, đầu ngón chân chạm khẽ xuống đất, bật ra giống như thanh kiếm sắc bén, khí thế hào hào xông về phía Phong Tư. Hi vi! Phong Tư cả kinh, bây giờ người ra tay với chúng ta thì có tác dụng gì? Không có tác dụng gì, phát tiết thôi. Phong Tư! Mọi người! Thiết kiếm vung lên, Phong Tư không thể không phản kích. Hai người giao đấu với nhau, giống như thiên lôi câu động địa hỏa. Tất cả mọi người đều rời khỏi vòng chiến đấu, nhường lại chỗ cho hai người này. Lúc đầu Phong Tư tấn công có chút hỗn loạn, nhìn có vẻ như là bị Thời Sinh đánh cho trở tay không kịp. Mọi người nhìn cách đánh của Thời Sinh lại hiểu ra đôi chút. Cô giống như kẻ điên, nhìn đâu đánh đó, nhưng tốc độ ra đòn và thu chiêu vẫn rất nhanh, không để cho họ có bất kỳ cơ hội nào. Phong Tư làm được nữ chính, đương nhiên là phải thông minh. Sau khi phát hiện ra cách đánh của Thời Sinh, liền điều chỉnh chiến thuật, nhanh chóng chuyển thế cục về trạng thái cân bằng. Thế nhưng đúng lúc này, Thời Sinh đột nhiên kéo dài khoảng cách, ném ra quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng nổ xung quanh Phong Tư, cô ta bị đánh bay, rơi ra bên ngoài vòng phạm vi phát nổ. Hồi lâu sau Phong Tư vẫn không có phản ứng gì. Nam tử áo đỏ xông đến đỡ Phong Tư dậy, mặt cô ta đã bị nổ đen xỉ, giống như bị bôi nhọ nổi. Hi Vi, người gian lận. Có người không phục chỉ Thời Sinh. Làm ơn đi, bây giờ chúng ta đâu phải là tỷ võ. Lúc này rồi còn nói gì đến công bằng nữa, đồ điên. Mọi người. Thời Sinh dáng vẻ lưu manh vứt quả cầu năng lượng, đưa vương miện tinh linh cho ta, nếu không các ngươi sẽ phải chết ở đây. Ngươi dám? Có gì mà không dám chứ? Thời Sinh ném quả cầu năng lượng trong tay xuống. Uy lực nổ của những quả cầu màu tím này họ đã được chứng kiến, vừa rồi Phong Tư đã bị nổ thành như vậy. Phong Tư còn không chống lại được, huống hồ là họ. Quả cầu năng lượng ném ra, người phía dưới tan tác như chim ong. Quả cầu năng lượng biến mất trên mặt đất sau một tiếng nổ tung. Các ngươi chạy cái gì chứ? Mọi người, không chạy chẳng lẽ đợi bị nổ thành cho sao? Nói lần cuối cùng, trả lại vương miện tinh linh cho ta. Chúng ta tìm được vương miện tinh linh, sao có thể đưa cho người được chứ? Không thể đưa cho cô ta. Cô ta có được vương miện tinh linh không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Đúng, không thể đưa cho cô ta được. Ánh mắt bình tĩnh của Thời Sinh nhìn mấy người vừa nói, khóe miệng cong lên nụ cười trâm trọng. Các ngươi tìm được thì sao chứ? Vương miện tinh linh thuộc về tộc tinh linh. Các ngươi tìm thấy thì là của các ngươi hay sao? Vương miện tinh linh vốn là của Kính Lâm, bây giờ lấy lại cũng là chuyện đương nhiên. Nếu các ngươi đã nghĩ như vậy thì bây giờ ta cướp lại là được rồi. Thời Sinh tiếp tục ném ra quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng nổ đoành đoành. Người ở dưới tản ra bốn phía để tránh né. Có người rời khỏi phạm vi an toàn họ đã dọn sạch, bị đám rễ cây bên ngoài túm lấy. Rễ cây to lớn đâm xuyên qua thân người. Trong phút chốc cả thân thể người bị rễ cây bao bọc, chôn vùi vào trong lòng đất. Thời Sinh dừng lại trước mặt Phong Tư, giơ tay về phía nam tử áo đỏ đang ôm Phong Tư, vương miện tinh linh. Nam tử áo đỏ cảnh giác nhìn Thời Sinh. Trong lòng bàn tay đang hội tụ ánh sáng. Chỉ cần cô dám tiến lên một bước nữa thôi hắn sẽ ra tay. Thiết kiếm nhanh chóng chọc tay nam tử áo đỏ, ép về phía rễ cây phía dưới, rễ cây lập tức cuốn lên. Thời Sinh lôi chân Phong Tư, thách cô và nam tử áo đỏ ra. Thời Sinh lấy vương miện tinh linh từ trên người Phong Tư. Đúng lúc cô đứng dậy, một bàn tay đen xì nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại cướp đi vương miện tinh linh. Dường như Thời Sinh bị giật mình. Triệu hồi thiết kiếm chém đôi tay kia. Phong Tư bị ép phải buông vương miện tinh linh ra. Nhưng Thời Sinh đã nhào đến cô ta đành phải lăn một vòng dưới đất, tránh né thiết kiếm. Hi Vi, ngươi đã quên chức trách của thụ linh cây sinh mệnh rồi sao? Phong Tư hướng về phía Thời Sinh đang chuẩn bị cầm vương miện tinh linh rời đi hét lớn, giọng nói đã khàn đi. Thời Sinh hơi quay đầu lại, chức trách. Chức trách của ta chỉ có Kính Lâm. Những thứ còn lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta. Ngươi khiến cây tử vong lan rộng ra khắp đại lục, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn không gian sinh tồn hay sao? Trong con ngươi Phong Tư dường như có thứ gì đó muốn nứt ra. Ôi chao, chẳng phải các ngươi nói ta là đồng bọn với ám tinh linh kia hay sao? Phong Tư. Thời Sinh cầm Vương Miện tinh linh quay về bên trong. Kính Lâm nhìn Vương Miện tinh linh trong tay Thời Sinh, vẻ mặt có chút phức tạp. Thời Sinh mỉm cười đội Vương Miện tinh linh lên đầu Kính Lâm. Vương Miện tinh linh được đội trên đầu hắn, lập tức phát ra ánh sáng màu lục long lanh. Vương Miện nhìn không có gì đặc biệt đang tỏa ra vô số cành lá màu xanh lục, nhánh cây vươn ra vấn mái tóc xóa ra của Kính Lâm lại, Vương Miện tinh linh vững vàng trên đầu hắn. Trong Vương Miện tinh linh tràn ra vô số ánh sáng ra vào cơ thể Kính Lâm, giống như các tiểu tinh linh đang nhảy múa reo vui. Thời Sinh đứng bên cạnh Kính Lâm cũng có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái. Kính Lâm giơ tay ra với Thời Sinh. Thời Sinh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay hắn, cảm giác thoải mái càng rõ ràng hơn, giống như không gian màu xanh lục khi cô tỉnh lại lúc đầu. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi về khí thế trên người Kính Lâm. Ánh sáng màu lục lấp đầy cơ thể hắn, sức mạnh tràn trề chạy khắp cơ thể hắn. Kính Lâm phất tay, mấy sợi dây mây bỗng nhiên xuất hiện, ôm lấy cành cây ở phía xa, xây nên một chiếc cầu. Hắn ôm lấy Thời Sinh phi thân lên trời, đạp lên chiếc cầu vượt kia rời đi. Đuổi theo. Tốc độ của Kính Lâm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi đám người đằng sau. Chàng cứ mặc kệ họ như vậy sao? Thời Sinh ghé đầu vào vai hắn, ngữ khí mang theo vài phần đùa giỡn. Họ muốn gây ra bất lợi cho nàng. Kính Lâm trả lời có chút không tự nhiên, ta sẽ không để họ làm tổn thương nàng. Vậy tức là chàng thích ta rồi. Thời Sinh nghiêng đầu, bờ môi đang dán lên má hắn. Ánh mắt Kính Lâm loe sáng, rất lâu sau mới nhẹ giọng đáp lại, ta thích nàng. Tiếng gió thổi bay lời nói của hắn, nhưng Thời Sinh vẫn nghe thấy. Ta cũng thích chàng. Hắn đã nghe thấy lời đáp lại của cô. Vừa rõ ràng lại vui sướng. Kính Lâm giơ tay ra ôm Thời Sinh vào lòng, ấn đầu cô về phía sau. Trên khuôn mặt chậm chậm hiện lên một nụ cười khẽ. Một lần nữa trở lại tộc tinh linh, vẫn là cảnh tượng đóng băng trước đây. Kính Lâm đặt Thời Sinh xuống, dắt tay cô đi vào bên trong. Những nơi hắn đi qua lấp lánh ánh sáng màu lục, hòa tan khối băng, để lộ ra những tinh linh ở bên trong. Nhưng tinh linh vẫn chưa tỉnh lại mà đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhẹ giọng giải thích, đến khi cây sinh mệnh sống lại, họ sẽ tỉnh lại. Chàng! Muốn ta quay về? Sao vậy được? Nàng là vương hậu tinh linh tương lai, nhưng... cần có một thứ đặc biệt. Chương 1842, Vua Tinh Linh, 26. Thời Sinh tưởng thứ đặc biệt Kính Lâm nói là máu hay thứ gì đó, nếu không thì sẽ là song tu gì gì đó, ai ngờ lại bắt cô đi trồng cây. Không đúng. Chăm sóc cây. Chính là hoạt động công ích đơn thuần như vậy đấy. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn cây sinh mệnh, không có lá cây, cành khô xếp chồng lên nhau, cây sinh mệnh cao ngút trời khiến người ta cảm thán không thôi. Đương nhiên tiền đề là cô chưa bao giờ nhìn thấy cây tử vong kia. Kính Lâm khoác áo choàng ngồi ở một chỗ tối tăm, Vương Miện tinh linh dùng tầm cây của cây sinh mệnh để chế tạo nên, ẩn chứa 1/3 sức mạnh của cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh cứ mấy trăm năm lại bước vào giai đoạn ngủ đông. Trong giai đoạn ngủ đông này, thụ linh sẽ rời khỏi cây sinh mệnh dưới hình thái của tinh linh để bảo vệ cây sinh mệnh. Thụ linh cũng sẽ ẩn chứa 1/3 sức mạnh của cây sinh mệnh. 1/3 sức mạnh còn lại, chính là ở bên trong bản thể cây sinh mệnh. Ta không ngờ Vương Miện tinh linh lại bị mất. Nàng cũng rời khỏi cây sinh mệnh, khiến cho cây heo khô, hại những người trong tộc bị đóng băng. Hi vi. Kính Lâm vẫy tay về phía Thời Sinh. Thời Sinh đi đến bên cạnh hắn, nằm sấp lên đầu gối hắn. Kính Lâm xoa đầu cô, sức mạnh của nàng rất lớn, nàng có thể không cần quay về cây sinh mệnh, nhưng bắt buộc phải dùng sức mạnh của nàng và Vương Miện tinh linh khiến cây sinh mệnh sống lại. Thời Sinh nhìn tay mình, ta không cảm thấy mình có sức mạnh lớn gì hết. Sức mạnh của cơ thể này có lẽ còn không bằng Kính Lâm. Cô không dùng thủ đoạn của mình, đánh tay đôi với hắn sẽ thua chắc, đâu có mạnh mẽ như lời hắn nói. Sự mạnh mẽ ấy không phải là nói đến sức chiến đấu. Kính Lâm dường như biết được Thời Sinh đang nghĩ gì. Hắn nắm tay Thời Sinh, nàng nhắm mắt lại. Thời Sinh nghe lời nhắm mắt lại, giọng Kính Lâm vang lên bên tai cô, cùng ta cảm nhận tất cả những thứ ở xung quanh. Nàng có nghe thấy tiếng nói của chúng không? Mới đầu Thời Sinh không nghe thấy gì, xung quanh chỉ một mảng tĩnh mịch. Nhưng theo thời gian, cô dần dần nghe thấy được một số âm thanh rất nhỏ. Âm thanh đó càng lúc càng lớn, cho đến khi cô nghe rõ hoàn toàn. Đức vua trở về rồi, Đức vua trở về rồi. Đức vua vẫn xoáy như ngày nào. Ôi chao, Đức vua và cô nương kia cứ ôm ấp nhau hoài, xấu hổ quá đi. Không nhìn, không nhìn, Dương Thúc đã nói, phi lễ chớ nhìn. Ngươi không nhìn sao còn hé lá cây ra làm chi, đồ lừa gạt, đồ lừa gạt. Tiếng trẻ con nhốn nháo ầm ĩ luẩn quẩn bên tai. Thời Sinh mở mắt ra, ánh mắt quét qua mấy loài thực vật phía sau Kính Lâm, cô giơ tay sờ một quặng lá trong đó. Ôi chao, thật là đáng ghét, tùy tiện sờ người ta làm gì chứ. Ta cũng muốn được sờ, cầu được sờ. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn được sờ thử xem, chắc chắn là sẽ cao lớn hơn. Cao lớn hơn, cao lớn hơn, ta cũng muốn. Thời Sinh buồn cười sờ mấy cái liền. Nhưng nghe mấy câu sau đó cô cũng thấy có chút kỳ lạ. Cái gì gọi là Đức vua sờ một cái là sẽ cao lớn hơn? Kính Lâm còn có chức năng làm phân hóa học hay sao? Kính Lâm thu tay cô lại, khí tức trên người nàng sẽ khiến chúng cảm thấy thân thiết, sẽ khiến chúng lớn nhanh hơn. Đây là năng lực cây sinh mệnh ban cho nàng. Thời Sinh nhức đầu, vậy cái cây này phải làm thế nào? Ngày mai ta sẽ dạy nàng. Kính Lâm răng một cái lều nhỏ đơn giản bên cạnh cây sinh mệnh. Khi Thời Sinh nhìn quanh cây sinh mệnh, hắn đi chuyển những tinh linh kia đến một nơi. Cách Kính Lâm dạy Thời Sinh rất đơn giản, hàng ngày cấp sức mạnh trong cơ thể cho cây sinh mệnh đúng giờ là được, đơn giản giống như bón phân. Thế nhưng mấy ngày liên tục cây sinh mệnh vẫn không có động tĩnh gì, không thấy nhô ra một cái chồi non nào. Chàng có chắc chắn nó có thể sống lại được không? Thời Sinh phiền muộn ngồi dưới đất, đã bao nhiêu ngày rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, có phải nó chết hẳn rồi không? Trước đây cây sinh mệnh đã khô héo bao lâu cô không rõ, nhưng từ khi nguyên chủ chết cho đến bây giờ đã 100 năm trôi qua, có chết hẳn cũng không phải là không có khả năng. Không đâu, đây là bản thể của nó. Kính Lâm lắc đầu, bản thể vẫn còn 1/3 sức mạnh, sẽ không chết hẳn đâu. Hơn nữa nếu nó chết thật, thì nàng cũng sẽ biến mất. Nhưng chúng ta đã nuôi dưỡng nó nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Chàng xem bên kia đi, đã sắp đến bên này rồi. Thời Sinh chỉ vào nơi nổi lên bụi mù phía xa, cây tử vong vẫn chưa dừng xâm lược khắp nơi. Với tốc độ của nó, rất nhanh sẽ đến được bên này. Kính Lâm xoay người nhìn cây sinh mệnh, đầu mày nhíu chặt lại, thử vài lần nữa xem sao. Thời Sinh nhún vai. Thử thì thử thôi. Thế nhưng cây sinh mệnh vẫn không thấy có kỳ tích xuất hiện. Thời Sinh thử vào không gian lần trước, nhưng cô phát hiện không vào đó được nữa, giống như nơi đó đã biến mất rồi. Không phải có nghĩa là nó đã chết rồi đấy chứ. Chết rồi thì phải làm sao? Cưỡng ép cứu sống cũng không hợp lý, cô cũng đâu phải là nữ chính đại nhân. Hay là chạy trốn thôi. Phong thống lĩnh. Phía trước chính là tộc tinh linh. Phong Tư trông có vẻ nhếch nhác, nhưng so với những người phía sau, trông cô ta vẫn được coi là khá ổn. Nam tử áo đỏ cong tự cầm trên lưng, đang thở hổn hển. Tiểu Phong Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Phong Tư liếc nhìn nam tử áo đỏ, lại nhìn mọi người đang mệt mỏi rã rời xung quanh. Hạ thống lĩnh, Hạc gia chủ, hai người thấy sao? Trước mặt chính là tộc tinh linh. Ai biết được bên trong đó có thứ gì? Mọi người nghỉ ngơi sắp xếp lại cũng được. Hạ thống lĩnh đồng ý nghỉ ngơi. Hạc gia chủ cũng không có ý kiến, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Phong Tư và nam tử áo đỏ cùng dịu Tự Cẩm xuống bãi cỏ. Tự Cẩm đã khỏe hơn không ít, dù sao thì hắn cũng là một nhân vật chính. Tự Cẩm, chàng thấy thế nào rồi? Phong Tư lo lắng nhìn Tự Cẩm. Khu Tự Cẩm bưng miệng ho khan, không sao. Gần đây chúng ta gấp rút lên đường, hắn khỏe được mới lạ. Nam tử áo đỏ đưa một bình nước đến, này, đừng có chết ở đây, ngáng đường tiểu phong nhi của ta. Tự cầm đón lấy bình nước, mặc kệ lời nói của nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ lầu bầu, đặt mông ngồi xuống nói chuyện với người bên cạnh. Tự cầm uống hai ngụm nước, cảm giác mát lạnh chuyển qua cổ xuống bụng, sắp đến tộc tinh linh chưa? Sắp rồi. Phong tư vừa giúp hắn thay thuốc vừa trả lời. Tự cầm không nói nữa. Hắn cúi đầu xuống dựa vào phong tư nghỉ ngơi. Phong tư kéo nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ lại bắt đầu lầu bầu. Nếu không phải vì ngươi bị thương thì bản thiếu gia đây còn lâu mới hầu hạ ngươi. Phong tư nhẹ giọng vỗ về nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ không lưng xuống. Nhân lúc có người khác che chắn, đặt một nụ hôn lên môi phong tư. Sau đó dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nhưng sau đó đã có người lên tiếng cắt ngang hắn. Hắn phủ chăn lên người tự cẩm, buồn bực đi sang bên cạnh. Đội ngũ của phong tư đến gần tộc tinh linh, đương nhiên thời sinh đã phát giác ra. Tộc tinh linh rộng lớn như vậy, cô không thể bao vây toàn bộ tộc tinh linh lại được, cho nên cô chỉ bảo vệ nơi kính lâm yêu cầu bảo vệ và bốn phía xung quanh cây sinh mệnh. Cho nên khi đám người này bước vào, chỉ còn cách cây sinh mệnh mấy chục mét nữa là liền không thể tiến vào sâu hơn. Một đám người mắt to trừng mắt bé, liên tiếp hỏi phong tư bây giờ phải làm thế nào. Việc đến tộc tinh linh là do phong tư đề ra. Hạ thống lĩnh và hạc gia chủ lúc này chỉ có thể nhìn phong tư. Chương 1843, Vua Tinh Linh, 27. Đám người phong tư tiến vào phạm vi cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh khô héo sừng sững đứng đó, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng xanh tươi rậm rạp xung quanh. Đây là cây sinh mệnh sao? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn cây sinh mệnh, một lát sau mới di chuyển ánh mắt xuống kính lâm và thời sinh đang ở phía dưới. Phong tư chen lên trước, đứng ở đầu hàng, ánh mắt cô ta nhìn quét qua xung quanh một lượt. Vua tinh linh, muốn cây sinh mệnh sống lại phải để Hy Vi trở về cây sinh mệnh mới được. Nếu không cho dù ngươi có làm gì cũng chỉ phí công vô ích. Kính Lâm bình thản hỏi lại, tại sao? Phong tư ngừng lại vài giây, thời gian cây sinh mệnh khô héo quá dài, chỉ khi thụ linh hợp thành một với nó, cộng thêm sức mạnh của vương miện tinh linh phụ trợ nữa, cây sinh mệnh mới có thể sống lại được. Kính Lâm nghi hoặc, sao ngươi lại biết? Chuyện này ngay cả vua tinh linh như hắn cũng không biết rõ. Một con người như cô ta sao lại biết rõ ràng như vậy được? Phong tư không muốn trả lời, ngươi đừng bận tâm đến chuyện tại sao ta biết được, tóm lại chỉ có một cách này thôi. Vùng xung quanh lông mày kính lâm cau lại, nếu như ta không muốn thì sao? Hắn không muốn Hy Vi phải trở về trong cây, suy nghĩ này đã vô cùng kiên định kể từ khi phong tư nói ra câu kia. Vẻ mặt phong tư nghiêm túc, vua tinh linh, trách nhiệm của tộc ngươi là gì? Phải chăng ngươi đã quên rồi? Trách nhiệm của Hy Vi chính là như vậy. Ngươi cố gắng giữ cô ta ở lại sẽ chỉ tạo nên bi kịch lớn hơn nữa mà thôi. Hạ thống lĩnh cũng đứng ra phụ họa, hy sinh một mình Hy Vi, có thể cứu được tất cả sinh linh trên đại lục. Vua tinh linh, nặng nhẹ thế nào, mong ngươi hiểu cho rõ. Ta nói này, các người thời sinh tiến về phía trước mấy bước, vẻ mặt tùy ý. Đã hỏi ý kiến của ta xem thế nào chưa? Ai muốn các ngươi quyết định thay cho bản cô nương chứ? Lật bàn. Hy sinh một mình cô để cứu vớt cả thế giới, lại là cái mớ lý cờ mở nở luận gì thế? Hy Vi, ngươi thân là thụ linh của cây sinh mệnh, cứu đại lục là chức trách của ngươi. Chức trách? Cái chức trách cho má gì thế? Cô hoàn toàn không bận tâm. Dù sao thì ta cũng sẽ không đồng ý cho dù các ngươi có thuyết phục được Kính Lâm thì ta cũng sẽ không đồng ý còn các ngươi. Cũng không đánh lại được ta, cho nên bớt lại nhảy đi, chạy nhanh lên. Giọng Kính Lâm cũng theo sát sau, ta cũng không đồng ý. Hắn đã thầm nghĩ trong đầu, nếu như đại lục không còn nữa, thì hắn sẽ chẳng bị sao cả. Nếu như cô không còn nữa, hắn chỉ cần nghĩ về hướng đó, đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Giống như có vô số cây kim đâm vào tim, mỗi lần hít thở đều cảm thấy vô cùng khổ sở. Cô không còn nữa, hắn sống hình như cũng không còn nghĩa lý gì. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Kính Lâm, đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, biết ngay là nàng dâu nhà cô sẽ không khiến cô phải thất vọng mà. Vua Tinh Linh. Ánh mắt Phong Tư tràn ngập vẻ khó tin. Thân là vua Tinh Linh, sao có thể đưa ra quyết định hoang đường như vậy được? Thời Sinh và Kính Lâm đều nhất trí không đồng ý hai người đứng trong phạm vi an toàn. Những người bên ngoài cũng không còn cách nào khác, chỉ biết mắng chửi họ máu lạnh vô tình, quên đi chức trách và sứ mệnh của tinh linh, không xứng đáng làm tinh linh. Thế nhưng cho dù họ có mắng gì, mọi người đều không để tâm, ai làm gì tiếp tục làm việc đó. Những rễ cây ở phía sau đã đuổi đến gần vòng ngoài tộc tinh linh, chưa đầy một ngày sau đã có thể đến được đây. Vua Tinh Linh. Tự Cầm được nam tử áo đỏ dịu tiến lên phía trước. Phong Tư muốn cản Tự Cầm lại, nhưng bị Tự Cầm ngăn lại. Kính Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, có chuyện gì? Tự Cầm. Phong Tư ngăn Tự Cầm nói. Nhưng Tự Cầm nhìn cô ta cười, gương mặt lạnh lùng trong trẻo bỗng trở nên sinh động hơn không ít, nhưng nụ cười chỉ ẩn hiện như đóa phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Hắn nói với Kính Lâm. Sở dĩ cây sinh mệnh không sống lại là vì sức mạnh vốn dĩ ở bên trong cây sinh mệnh không còn nữa. Bây giờ ta sẽ trả lại sức mạnh này cho cây sinh mệnh. Mọi người ồ lên, sức mạnh của cây sinh mệnh tại sao lại ở trong cơ thể hắn được chứ? Nghi hoặc, nghi vấn, quái gì? Các tiểu ánh mắt quét qua người Tự Cẩm và Phong Tư. Tự Cẩm. Giọng Phong Tư đã lạc hẳn đi. Tự Cẩm quay đầu lại. Tiểu Phong, có thể sống thêm 100 năm đã là quãng thời gian ta trộm được. Bây giờ đại nạn đến gần, chỉ khi cây sinh mệnh sống lại mới có hy vọng ngăn chặn được, nàng biết phải lựa chọn thế nào rồi đấy. Phong Tư lắc đầu, khoe mắt đã đỏ lên, chỉ cần thụ linh trở lại, cũng có thể khiến nó sống lại, không cần. Tiểu Phong, Tự Cầm ngắt lời Phong Tư, nếu chúng ta đều không đồng ý thì chỉ có thể chờ chết. Nàng muốn nhìn những con dân của Đại Lục Đông gặp phải thai bay vạ gió sao? Nhưng tại sao lại bắt chàng phải chống đỡ? Tự Cẩm, đừng mà. Ta không muốn. Phong Tư nắm lấy tay Tự Cẩm, chàng không thể đi được, chàng sẽ chết đấy. Thụ linh trở lại sẽ chỉ rơi vào trạng thái ngủ say. Đến một lúc nào đó cô ta sẽ tỉnh lại, nhưng chàng sẽ chết đấy. Cây sinh mệnh chết vốn dĩ là vì cô. Để hắn cứu cây sinh mệnh sống lại cũng không có gì là sai cả. Thời Sinh xen vào nói rất hợp lý hợp tình. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà lúc nói ta cứu đại lục thì chính nghĩa lẫm liệt như vậy, còn đến lúc nói người của ngươi thì ngươi lại không vui như thế. Cơ mờ nờ còn có cả kiểu này nữa à? Đừng có thiên vị như vậy chứ nữ chính đại nhân. Phong Tư khẽ hé môi. Những lời gì dầm bàn tán xung quanh không ngừng lọt vào tai cô ta. Cô ta nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Tự Cầm đẩy bàn tay Phong Tư ra, cô ta nói không sai, đều là do ta nên cây sinh mệnh mới khô héo, ta sẽ chịu trách nhiệm. Tự Cầm. Tự Cầm đi về phía cây sinh mệnh, nhưng vẫn bị bức màn trướng trong suốt kia ngăn lại. Hắn hơi ngẩng đầu. Thời Sinh bóc hai lá bùa, cho Tự Cầm đi vào. Tự Cầm Phong Tư muốn đuổi theo, nhưng bức màn trướng đã một lần nữa khép lại. Tự Cầm xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Tư, Tiểu Phong, cảm ơn nàng. Phong Tư lắc đầu, Tự Cầm, chàng quay lại đi, sẽ có cách khác mà, Tự Cầm. Tự Cầm xoay người lại, đi về phía cây sinh mệnh, bóng lưng hắn vừa quyết liệt lại kiên định. Hắn giơ tay ra phủ lên cây sinh mệnh, cúi đầu nhìn mặt đất. Không khí dường như ngưng động lại ở giây phút này. Người bên ngoài không tự chủ được lên tiếng, ồn ào nhìn Tự Cầm. Thời Sinh vẫn dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình. Kính Lâm nhìn cây sinh mệnh, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tự Cầm hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống. Hắn phủ cả hai tay lên cây sinh mệnh, nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay và cây khô hơi lóe lên ánh sáng màu xanh lục khi ẩn khi hiện. Ánh sáng màu xanh lục xâm nhập vào cây khô. Cơ thể Tự Cầm cũng bắt đầu chảy ra ánh sáng màu xanh lục, từng đám trôi bồng bềnh xung quanh người hắn, chậm rãi tiến vào trong cây sinh mệnh. Phong Tư cố gắng xông từ bên ngoài vào, đã bắt đầu tấn công bức màn trướng. Nam tử áo đỏ không ngăn cản được cô ta, cuối cùng còn bị cô ta đá ra. So với nam tử áo đỏ, rõ ràng Phong Tư thích Tự Cẩm này hơn. Đùng đùng đoàng. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, thân hình mọi người lắc lư, rối loạn khắp nơi. Đám rễ cây đáng lẽ còn một ngày nữa mới đến, lúc này đây đang chui ra từ lòng đất, vặn vẹo tấn công những người bên ngoài. Không chỉ có người bên ngoài bị tấn công, rễ cây trèo lên bức màn trướng, dường như đang tìm cách vào bên trong, dáng vẻ nhúc nhích vặn vẹo đó giống như một con rắn. Những thứ này lại từ lòng đất chui lên, tránh được ánh mắt của tất cả mọi người, giết chóc khiến mọi người đều trở tay không kịp. Rất nhanh đã có mấy người bị rễ cây kéo vào rừng rậm. Tiếng kêu thảm thiết từ gần đến xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Chương 1844, Vua Tinh Linh, 28. Rễ cây bao vây toàn bộ màn trướng lại, ánh sáng càng lúc càng tối. Kính Lâm không biết thời sinh đã biến mất từ lúc nào. Đến khi hắn phát hiện ra bên cạnh đã không còn bóng dáng cô nữa. Nơi này lớn như vậy, cô không thể trốn đi được. Khả năng duy nhất là cô đi ra ngoài rồi. Kính Lâm liếc nhìn Tự Cẩm đã bị ánh sáng màu xanh lục bao phủ toàn bộ, bước đi về phía đường biên giới. Nhưng hắn không đi ra ngoài được, bức màn trướng đã chặn hắn lại. Kính Lâm nhìn ra bên ngoài qua khe hở giữa những rễ cây giao nhau, bên ngoài mọi người đang chiến đấu, thế nhưng vẫn không nhìn thấy Thời Sên. Kính Lâm nhìn vào một lá bùa Thời Sên dán bên trong. Hắn tiến lên định xé đi, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào lá bùa đã bị một dòng điện kích trúng, cả người tê dại, cơ thể một lát sau vẫn chưa cử động được. Kính Lâm thử liên tục mấy lần, nhưng kết quả vẫn vậy. Trên đỉnh đầu đột nhiên sáng bừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Rễ cây đang tàn đi, nghiêng lên trên, ám tinh linh đang ngồi trên vương tọa, giống như một vị quân vương liếc nhìn xuống dưới. Kính Lâm kéo mũ lên, che chắn thư ánh sáng chói mắt kia lại. Người bên ngoài đều bị rễ cây bắt lấy, có người đã chết, nhưng cũng có người vẫn còn sống. Ái chà, sao tiểu tinh linh của ngươi cũng bỏ rơi ngươi thế này? Ám tinh linh không nhìn thấy Thời Sên, tỏ vẻ kinh ngạc, gương mặt hả hê, Kính Lâm, làm vua tinh linh như ngươi quá thất bại rồi. Hắn không tin Thời Sên lại bỏ rơi hắn, chắc chắn là cô đã đi làm gì đó rồi. Cô để hắn ở đây, chứng tỏ nơi đây an toàn tuyệt đối. Cô sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Kính Lâm có chút kỳ quái, tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy chứ? Đá bay những suy nghĩ kỳ quái đó, Kính Lâm nhìn thẳng vào ám tinh linh, ngươi đến đây làm gì? Ám tinh linh vẫy tay, rễ cây dưới đất lập tức tản ra xung quanh, xông vào xung quanh rừng rậm. Hắn nghi ngờ con tinh linh này sẽ tập kích. Làm xong những chuyện này, ám tinh linh mới thấp giọng cười, Kính Lâm, sao ngươi lại không nghe lời vậy? Tìm chỗ trốn đi, không chừng còn có thể sống lâu hơn một chút, cứ muốn làm những chuyện này. Ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể ngăn cản được ta hay sao? Ánh mắt hắn dừng lại trên cây sinh mệnh vẫn khô héo. Hai cái cây này tương sinh tương khắc, hắn không muốn nhìn thấy cây sinh mệnh sống lại. Ta không muốn ngăn cản ngươi. Giọng điệu Kính Lâm điềm nhiên. Không biết từ lúc nào, ý thức về trách nhiệm trong lòng hắn đã vơi đi rất nhiều, cho dù ngay cả suy nghĩ cứu tộc nhân cũng bắt đầu nhạt đi. Thế giới của hắn đang bị một người cuốn sạch, chỉ còn lại một mình cô. Ám tinh linh hơi nhướng mày lên, vẻ mặt vô cùng phô trương. Ồ, đức vua của ta lại đổi tính rồi sao? Không canh cánh nỗi lo về đại lục, muốn cứu vớt thế giới nữa sao? Không hợp ý ngươi sao? Bây giờ hắn chỉ muốn biết cô đang ở đâu. Ám tinh linh thổn thức, Kính Lâm, không phải là ngươi đang gạt ta để ta buông lỏng cảnh giác đấy chứ? Ta không dễ bị lừa thế đâu. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Hắn vung tay lên, đám rễ cây đang cuốn người bắt đầu siết chặt hơn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận phía chân trời. Thế nhưng đúng lúc này biến cố lại đột nhiên xảy ra. Phong Tư rẽ ra được rễ cây, một kiếm chém đứt mấy cái rễ cây đang cắn người, cứu người đó ra. Rễ cây vây họ thành một vòng tròn, điên cuồng tấn công họ. Ám tinh linh nhìn xung quanh. Hắn không hề lo lắng, thế nhưng Phong Tư là người có vầng hào quang nữ chính, nhanh chóng dứt mấy rễ cây đó ra được, hướng về phía ám tinh linh tấn công. Hai mắt Phong Tư đỏ lên, đáy mắt toàn là sát khí. Nếu không phải là vì con ám tinh linh này, thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra, Tự Cẩm đã không. Nghĩ đến Tự Cẩm, lửa giận trong lòng Phong Tư không thể áp chế được. Ám tinh linh đang ở thời kỳ thực lực đỉnh cao, Phong Tư mấy lần liền bị đánh xuống, nhưng lần nào cô ta cũng trèo lên được, ý chí vô cùng kiên định. Ám tinh linh một lần nữa đánh Phong Tư xuống. Cô ta rơi vào giữa những chiếc rễ cây, tay chân đều bị rễ cây siết chặt. Ám tinh linh nhảy xuống bên cạnh cô ta, chân dẫm lên ngực cô ta, ấn cô ta xuống. Phong thống lĩnh, nơi đây bây giờ là thiên hạ của ta. Ngươi muốn đấu với ta là chuyện không thể nào. Tiểu Phong Nhi. Nam tử áo đỏ gào lên nào tới. Ám tinh linh không đề phòng, lảo đảo một chút, vung Phong Tư ra. Nam tử áo đỏ chém đứt rễ cây trên người Phong Tư, kéo cô ta đứng dậy. Muốn chết à? Lửa giận nổi lên, ám tinh linh giơ tay lên, bộ rễ cây to lớn đã nhào tới. Tiểu Phong Nhi, cẩn thận. Nam tử áo đỏ thân hình lóe lên, chắn trước mặt Phong Tư. Rễ cây cắm phập một cái vào trong người hắn. Rễ cây bên dưới cuốn lấy hai chân hắn, kéo hắn hất văng xuống đất. Phong Tư chỉ kịp nắm lấy y y phục hắn. Xoẹt một cái, tiếng y y phục bị xé rách. Nam tử áo đỏ bị kéo vào trong vô số rễ cây. Phong Tư ngây người trong khoảnh khắc, sau đó giống như phát điên giết về hướng đối diện. Người chết càng lúc càng nhiều, mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, không khí trải đầy mùi máu tươi tanh tưởng. Khắp nơi đầy dây những mẩu chân tay bị rễ cây kéo đi rơi rớt ra. Toàn thân Phong Tư toàn là máu, nhưng cô ta dường như không hề cảm thấy đau đớn. Rễ cây bị chém đứt bên cạnh cô ta đã chất cao như núi. Cô ta tê dại vùng vũ khí lên, chém rễ cây vừa tấn công đến. Mỗi khi cô ta muốn đến gần ám tinh linh sẽ có rất nhiều rễ cây nhào về phía cô ta. Ám tinh linh dường như muốn nhìn xem cô ta có thể dãy rủa được đến khi nào. Cô ta không thể chết. Cô ta không thể chết. Lúc này trong đầu Phong Tư toàn là suy nghĩ này. Phong Tư một lần nữa phá tan những rễ cây phòng ngự, phi thân lên cao. Ám tinh linh không tấn công Phong Tư ngay lập tức, mà đến khi cô ta sắp đến gần mình mới vung tay lên triệu hoán rễ cây. Rễ cây từ dưới đất ngoi lên, rễ cây loang lổ vết máu từ bốn phương tám hướng nhắm chuẩn vào Phong Tư. Phong Tư không để ý đến những rễ cây đó mà xông thẳng vào ám tinh linh. Bàn tay giơ lên của ám tinh linh hạ xuống. Rễ cây như thanh kiếm sắc bén bắn về phía Phong Tư. Nhưng khi gần chạm đến lòng bàn tay cô ta liền dừng lại, sau đó rớt mạnh xuống đất. Tất cả rễ cây nhanh chóng khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Trận chiến kịch liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ám tinh linh bất chợt có một dự cảm chẳng lành. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa. Mặt đất sáng lên, có thể nhìn rõ điểm đen nơi giao hòa giữa trời và đất ở xa xa, lúc này đang khuynh đảo, rồi biến mất. Sao có thể? Mau nạp mạng. Ánh mắt Phong Tư sắc bén, sát khí đằng đằng nhào tới ám tinh linh, đâm thẳng vũ khí trong tay vào trong cơ thể hắn. Ám tinh linh hoàn hồn lại từ trong cơn khiếp sợ, đá bay Phong Tư ra, giơ tay lên điều khiển một đạo ánh sáng màu đen hình cung đánh về phía Phong Tư. Ánh sáng hình cung xẹt qua ngực Phong Tư, thân hình cô ta cứng đờ tại chỗ, con người hơi mở to, giống như không thể tin được, lại giống như phẫn nộ không cam lòng. Ám tinh linh vô cánh, nhanh chóng bay về phía xa kia. Kính Lâm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn chắc chắn rằng, tất cả mọi chuyện này đều có liên quan đến thời sen. Hắn không đi ra ngoài được, chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại ở bên trong, đợi cô trở về. Đợi cô trở về. Kính Lâm đập hai tay lên bức màn trường, vùng lông mày nhăn lại đầy tức giận, nhưng hắn lại như không có cảm giác. Chương 1845, Vua Tinh Linh, 29. Biên giới vực sâu, thời sinh chống thiết kiếm, ánh mắt bình tĩnh phản chiếu cây đại thụ chọc trời đã héo rũ đổ rạp xuống đất kia. Cô đã nói là giết chết cái cây này, không phải chỉ là nói chơi thôi. Thời sinh rút thiết kiếm cắm dưới đất ra, vác nó lên vai, quay người. gió thổi mạnh lướt qua mặt cô, thổi tung bay chiếc váy lá cây trên người cô, vang lên phạch phạch. Ám tinh linh từ trên trời hạ xuống, nhìn thấy cây đại thụ đã héo khô trong vực sâu, hắn phẫn nộ nhưng hơn thế là sự không dám tin. Sao ngươi lại làm được? Một lúc sau hắc tinh linh mới phản ứng lại, hướng về phía thời sinh gào lớn. Rốt cuộc làm sao cô ta lại làm được điều đó? Ngươi đoán xem. Hắc tinh linh, hắn mà đoán được thì có cần phải hỏi cô nữa không? Hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới huy động được cây tử vong, vậy mà đã không còn nữa rồi sao? Hắc tinh linh còn chưa thốt lên được thành lời, người phía trước đã cầm thanh thiết kiếm nhào tới đánh. Trong lòng hắc tinh linh cả kinh, nhanh chóng phòng ngự. Hai người giao đấu trên bãi đất trống sáng rực. Mất đi cây tử vong, thực lực của hắc tinh linh rõ ràng đã giảm đi không ít. Lần trước thời sinh có thể khắc chế hắn, lần này đương nhiên cũng vậy. Hắc tinh linh bị thời sinh đá xuống vực sâu, suốt đường bị cảnh khô đập vào liên tục. Thời sinh móc quả cầu năng lượng ra định ném, nghĩ lại vẫn nên nhảy xuống dưới thì hơn. Tận mắt nhìn thấy tên thiểu năng này chết đi thì an toàn hơn. Thời sinh trở về tộc tinh linh, thảm thực vật ở vòng ngoài đều đã biến mất, cây sinh mệnh sừng sững vô cùng nổi bật. Những người may mắn còn sống sót đứng một bên trầm mặc. Thời sinh đi từ xa trở về, thiết kiếm kéo lê dưới đất, kêu lách cách. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt phức tạp. Bọn họ ở đây đánh mấy tên tiểu binh quèn đến muốn chết. Cô ta thì ngon rồi, một mình chạy đi tiêu diệt tên tướng quân. Nếu cô có thể tiêu diệt, thì tại sao lúc trước không tiêu diệt hắn luôn đi? Cứ phải đợi đến tận bây giờ mới tiêu diệt ba. Họ dường như đã trải qua một trận chiến tranh giả. Hắc tinh linh đâu? Có người lên tiếng hỏi. Thời sinh không trả lời, đi thẳng về phía cây sinh mệnh. Cô vừa bước vào bên trong, Kính Lâm đã giang tay ra ôm cô vào lòng, không nói lời nào hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng và điên cuồng, khiến thời sinh có chút trở tay không kịp. Cho đến khi thời sinh sắp không thở nổi nữa, Kính Lâm mới dừng lại, nhưng bờ môi vẫn dán lấy cô, nhẹ nhàng cắn cô. Không sao nữa rồi. Thời sinh vỗ nhẹ lên vai hắn. Đừng để ta lo lắng. Ta lợi hại làm đó. Chuyện không nắm chắc sao cô lại đi làm chứ. Hơn nữa, một cái cây mà cô cũng không tiêu diệt được thì sao chinh phục được biển cả và các vì sao. Sau khi vô về Kính Lâm xong, thời sinh nhìn về phía Tự Cẩm đang được ánh sáng màu xanh lục bao bọc lấy. Sắc mặt hắn đã mất đi huyết sắc từ lâu, mái đầu đen nháy đã biến thành bạc trắng. Ký chủ, cô cảm thấy kịch bản thông thường sẽ phát triển như vậy sao? Hệ thống đột nhiên nhảy ra. Ngươi đã thấy có kịch bản nào phát triển như vậy chưa? Người ta còn chưa bắt đầu phản kháng đẫm máu, thể hiện chân tình vô giá, cô không nói lời nào đã diệt toi luôn cả bộ rồi. Kịch bản này mà mang lên TV chiếu, có tin là tỷ lệ dạ tỉnh sẽ phá vỡ kỷ lục thấp nhất trong lịch sử truyền hình luôn không hả? Thời sinh, kịch bản thông thường. Ngươi đùa cái quần què gì thế? Từ khi cô vào đây có cái kịch bản nào bình thường không hả? Thì đúng là như vậy, nhưng không đến nỗi sai lệch như vậy. Ký chủ, cô có thể tự kiểm điểm bản thân được không? Ký chủ hoàn toàn là làm loạn, không biết kịch bản đã bay đến tận đầu tận đâu rồi, còn có thể chơi tử tế được không? Bảo cô yêu đương mà cô lại tới bẻ con kịch bản. Bảo cô làm nhiệm vụ cô lại đi yêu đương. Rốt cuộc là cô muốn thế nào hả? Thời sinh đang cười lạnh trong lòng, kiểm điểm cái gì chứ? Ta có cái gì mà phải kiểm điểm chứ? Bây giờ ta cũng được coi là giải cứu thế giới đúng không? Ngươi còn bảo ta phải kiểm điểm bản thân nữa? Kiểm điểm vì ta không hủy diệt thế giới sao? Chủ nhân ta muốn nghỉ ngơi, không muốn hầu hạ ký chủ thiểu năng này nữa. Hệ thống tức giận đến muốn lo gỗ út. Thời sinh lại nhìn về phía Tự Cẩm. Tự Cẩm đã ngã xuống đất, nhưng vẫn còn hơi thở. Hắn đang nhìn ra một nơi nào đó ở bên ngoài. Phong Tư ôm nam tử áo đỏ, vẻ mặt đờ đẫn ngồi đó. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Tự Cẩm, Phong Tư ngẩng đầu lên nhìn, sau đó giống như người tỉnh mộng, bò về phía Tự Cẩm, máu trong cơ thể cô ta cứ chảy mãi, chảy dọc đường đi. Thời sinh lạnh lùng nhìn, vẻ mặt lãnh đạm. Khi không liên quan đến lợi ích cá nhân, ai cũng có thể chí công vô tư, chính nghĩa lâm liệt được. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích cá nhân, còn mấy ai có thể vô tư cống hiến? Một người máu lạnh lý trí được đến mức độ nào mới có thể đưa ra được lời tổng kết điềm nhiên không một gợn sóng nào như cô ta, bản hệ thống thực sự không biết. Rốt cuộc Phong Tư không thể bò được đến bên Tự Cẩm, giữa hai người cách một con sông máu, nhìn về phía xa xăm, rồi cùng lúc tắt thở. Tính cách của Kính Lâm càng ngày càng trở nên lãnh đạm, có lẽ cơ thể này đã bị cô ảnh hưởng không nhỏ. Hắn lạnh lùng đi đến trước cây sinh mệnh, sau đó giơ tay về phía Thời Sinh. Thời Sinh dừng lại giây lát, có chút không tình nguyện đưa tay ra. Cây sinh mệnh bắt đầu mọc ra những mầm xanh, xanh biếc như nụ hoa nở rộ. Tiếng xào xạc của cành cây sinh trưởng khiến thế giới tràn ngập màu xanh cũng nhuốm thêm màu sắc rực rỡ. Những người may mắn còn sống sót tiểu tụy nhìn cây sinh mệnh, dường như đây chính là ngọn nguồn của sinh mạng. Họ cảm nhận được nhựa sống bừng bừng, sự mệt mỏi trong cơ thể và sức mạnh đã mất đi đang dần quay lại. Cây sinh mệnh đã hoàn toàn khôi phục lại sự sống, cành lá tốt tươi, một luồng ánh sáng màu xanh lục dâng lên ngọn cây sinh mệnh, nổ tung giống như pháo hoa, hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh tỏa khắp bốn phương tám hướng. Nơi ánh sáng màu lục bay qua, tất cả thảm thực vật bị áp đảo mất đi sự sống được hồi phục lại, dưới đất hoa cỏ mọc ra lớn lên, đổi thành tràn trề sự sống. Ở một nơi nào đó trong tộc tinh linh, đám tinh linh đang ngủ say mở to mắt ra, sức sống ùn ùn tiến vào cơ thể, tu bổ cơ thể họ. Toàn bộ rừng rậm hồi sinh với tốc độ mắt thường có thể xem được. Thực vật đã chết đi, chỉ cần là nơi nào được ánh sáng màu lục chiếu đến đều đã khôi phục lại sự sống. Nếu không phải là dưới đất vẫn còn vết máu và thi thể, thì họ sẽ giống như chưa hề tham gia vào trận chiến đáng sợ vừa rồi. Cây sinh mệnh lắc lư thân cây, vang lên tiếng soàn soạn, âm thanh nghe vui hài và thư thái. Nó vươn cành lá, cọ cọ trên người Thời Sen, có cùng nguồn gốc, cảm giác thân thiết dường như thâm nhập vào cốt nhục. Ý niệm Thời Sen khẽ động, không gian trước đây không thể vào lại một lần nữa xuất hiện. Trước đây nguyên chủ chết ở trước cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh đã đưa cô đến đây. Nhưng bởi vì sức mạnh của nó đã bị rút hết cho Tự Cẩm, cho nên không thể khiến nguyên chủ và nó dung hợp lại với nhau, cho đến khi cô đến đây. Thời Sinh ra khỏi không gian đó. Kính Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi cô, còn những người khác cũng đã rời đi, ngay cả những thi thể nằm đầy trên mặt đất cũng không còn nữa, đổi thành đám tinh linh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc với Thời Sinh. Họ bay từ trong rừng sâu ra, mừng rỡ vạn phần hạ xuống xung quanh cây sinh mệnh, thân thiết vây khắp bốn xung quanh. Cây sinh mệnh vươn cành lá ra nghênh đón họ, và giải phóng ra sinh cơ nồng đậm, tưới mát cho con dân của nó. Đức vua. Đám trưởng lão của tộc tinh linh đi đến trước mặt đám tinh linh, nhìn vương miện tinh linh trên đầu Kính Lâm thì mắt sáng bừng lên, đã tìm lại được vương miện tinh linh rồi, tốt quá rồi. Đức vua, là người đánh lui đám con người đã tấn công chúng ta đúng không? Cái gì mà đánh lui đám con người tấn công các người? Bây giờ đã là 100 năm sau rồi. Thời Sinh U vẫn nói, đại chiến thế giới đã đánh xong rồi. Trưởng lão tinh linh, cái gì ba? 100 năm sau. Vừa rồi chẳng phải họ vẫn đang chiến đấu với con người sao? Sao chỉ chớp mắt đã là cả 100 năm sau rồi? Chương 1846, vua tinh linh, hoàn. Người của tộc tinh linh dù thế nào cũng không muốn thừa nhận, cuối cùng vẫn đành phải tin, đây đúng là 100 năm sau. Trước khi họ tỉnh lại, đại lục vừa mới trải qua một kiếp nạn. Cây tử vong đã xâm nhập vào một số thành trì. Cây sinh mệnh đã được ban cho sự sống mới, nhưng không thể khiến những thành trì đã sụp đổ và những sinh mạng đã chết đi quay trở lại, cho nên đại lục vẫn còn rất hỗn loạn. Phong Tư chết, đại lục đông càng loạn hơn đại lục tây. Hạ thống lĩnh không làm thì thôi, một khi đã làm thì ra trò, dứt khoát phái ma tộc tấn công đại lục đông. Đường giới hạn của đại lục đông bị phá vỡ, một lần nữa khôi phục lại tên tuổi trên đại lục Thanh Vân, chờ đợi một nhân vật chính mới đến. Cây sinh mệnh khiến một số người mơ ước. Nhưng xét thấy có Thời Sinh đã thẳng tay tiêu diệt buốt, những người này cũng chỉ có thể mơ ước, không dám tới gây chuyện. Đừng mơ tưởng rằng một cuộc chiến tranh có thể khiến con người có được lương tri, thứ họ khát vọng có được là thực lực, là sự lớn mạnh, là chúa tể, chứ không phải là thần phục và sỉ nhục. Kính Lâm sắp xếp cho tộc tinh linh xong, lại năn nỉ Thời Sinh bày trận pháp ở bên ngoài tộc tinh linh, đảm bảo chắc chắn đám người đó không thể vào bên trong được. Nếu không phải là không thể di chuyển vị trí cây sinh mệnh, thì Kính Lâm muốn rời hẳn khỏi nơi này luôn. Hi Vi, gần đây sao ngươi lại trầm mặc như vậy? Không giống ngươi nữa rồi. Một con tinh linh bay tới bay lui hai bên Thời Sen. Hi Vi trước đây luôn ầm ĩ, nhưng từ sau khi họ tỉnh lại, cô cứ yên lặng như vậy, mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thời Sen trầm mặt xuống, im lặng là vàng. Ở cùng một kẻ ngốc nghếch là lạc thú, còn ở cùng một đám ngốc nghếch thì gọi là tự ngược. Tinh linh không hiểu im lặng là vàng có nghĩa là gì, vẻ mặt khổ não suy tư. Hi Vi, ngươi có quan hệ gì với đức vua? Gần đây ta thấy ngươi lúc nào cũng ra ra vào vào với người. Một con tinh linh khác lại tò mò chuyện khác. Thời Sinh tiếp tục vẻ mặt tâm trầm, quan hệ mà các ngươi nhìn thấy. Tinh linh đảo mắt tự suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên sáng bừng mắt lên, ngươi làm người hầu cho đức vua rồi sao? Thời Sinh suýt nữa thì ngã từ trên cành cây xuống. Gặp phải một đám lão làng khiến người ta thấy rất khó chịu, gặp phải một đám ngốc nghếch còn khiến người ta thấy khó chịu hơn nữa, cho nên vẫn nên sống ở giữa thì tốt hơn. Tinh linh vẫn còn hưng phấn, ta nói đúng rồi có đúng không? Đúng cái dám ấy. Thời Sinh nhảy từ trên cây xuống, đám tinh linh vây quanh cô lập tức đi theo, bay theo trước sau trái phải. Hi Vi, ngươi không vui sao? Làm người hầu cho đức vua là chuyện vinh hạnh như vậy, tại sao ngươi lại không vui? Bởi vì ông đây không phải là người hầu chứ sao, vui cái con khỉ ấy. A, ta biết rồi, có phải là đức vua không cho ngươi gây chuyện nữa đúng không? Thời Sinh đi nhanh hơn, đám tinh linh này vẫn không tha cho cô. Thời Sinh suýt nữa thì móc kiếm ra chém họ. Cuối cùng Kính Lâm xuất hiện kịp thời mới ngăn chặn được một bi kịch diễn ra. Ta muốn rời khỏi đây. Câu đầu tiên Thời Sinh mở miệng nói là rời đi. Sao vậy? Kính Lâm có chút kỳ quái, không thích ở đây sao? Đám tinh linh bên ngoài cứ bám lấy ta. Thời Sinh bất lực trợn mắt. Ngươi nói xem, nếu họ ác liệt hơn chút, thì còn có thể coi như đám trẻ trâu đầu gấu để dạy dỗ. Nhưng đằng này họ đều là những kẻ hiền lành ngốc nghếch, ngây thơ hết sức luôn. Trên người nàng có khí tức của cây sinh mệnh, họ thích thân thiết với nàng. Kính Lâm nhẹ giọng giải thích. Chuyện của tôi. Thời Sinh trầm mặc, đúng là như vậy, cho dù khi nguyên chủ còn, tuy cô ta đi khắp nơi làm loạn, nhưng đám tinh linh cũng không ghét cô ta. Nhưng ta chỉ muốn thân thiết với chàng. Thời Sinh rúc vào trong lòng Kính Lâm, chúng ta rời khỏi nơi đây đi. Kính Lâm xoa đầu cô, một lát sau mới nói, được. Kính Lâm là vua tinh linh, muốn rời khỏi tộc tinh linh không phải chuyện dễ dàng gì. Đầu tiên phải để cây sinh mệnh chọn ra một vị vua tinh linh tiếp theo, sau đó trao vương miện tinh linh cho vị vua tinh linh mới. Cây sinh mệnh muốn chọn ra vua tinh linh tiếp theo cũng cần có thời gian, cho nên khoảng thời gian này Thời Sinh chịu đủ mọi loại hành hạ. Trước kia là Hi Vi giày vò tinh linh, bây giờ đổi lại là các tinh linh giày vò Thời Sinh, đều là của thiên trả địa. Cuối cùng có một ngày Thời Sinh không chịu nổi nữa, dạy dỗ đám trẻ trâu này một trận. Từ đó Hi Vi gây chuyện đã trở thành Hi Vi bạo lực. Nhưng tinh linh trêu chọc cô vẫn không phải là ít. Những tinh linh này có lẽ có một điểm tốt là không thù dai, ngủ một giấc tỉnh lại đã quên hết mọi chuyện. Thời Sinh phát điên, có còn để cho người ta sống nữa không đây? Thế là cuộc sống ở tộc tinh linh mỗi ngày đều có cảnh gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày Kính Lâm đều có thể nhận được lời tố cáo của đám tinh linh. Đức vua, Hi Vi lại đánh người rồi. Đức vua, Hi Vi không cho bọn ta ăn cơm. Đức vua, Hi Vi dọa bọn ta nói không cao lớn được. Đức vua, Kính Lâm, để hắn yên tĩnh một lát có được không? Cây sinh mệnh tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cũng chọn ra được một tinh linh có thể làm vua tinh linh. Kính Lâm không nói hai lời trao vương miện tinh linh cho tinh linh đó, sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi tộc tinh linh. Tộc tinh linh có lẽ là chủng tộc hay ho nhất. Ai làm vua thì họ sẽ sùng bái người đó. Cho nên Kính Lâm không làm vua tinh linh nữa, những tinh linh này nhìn thấy hắn còn không hưng phấn bằng nhìn thấy Thời Sen. Kính Lâm thất sủng cạn lời, nhưng nhìn những người bên cạnh, hắn lại thấy rất vui vẻ. Kính Lâm đưa Thời Sen đi rời khỏi tộc tinh linh, đi đâu? Cứ đi linh tinh thôi. Dù sao cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, đá văng đám trẻ trâu kia. Kính Lâm vẫn sợ ánh sáng, mang theo áo choàng có mũ. Hắn giơ tay ra nắm tay Thời Sen, được. Hi vi đợi đã. Hi Vi đợi chúng tôi với. Mấy con tinh linh đang đuổi theo phía sau. Thời Sen giật mình, chạy mau. Đám trẻ trâu này tay cầm túi mải, rõ ràng là muốn đi cùng họ. Đệ, ông đã muốn đi rồi, các ngươi vẫn còn không chịu tha cho ông hay sao? Có lẽ giữa các tinh linh với nhau có một loại cảm ứng đặc biệt, Thời Sen khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám tinh linh kia. Kính Lâm lấy làm lạ hỏi, nàng ghét họ lắm sao? Thời Sinh nhức đầu, phiền chết đi được. Đáy mắt Kính Lâm lóe lên ý cười. Cô không hề ghét họ, chẳng qua chỉ cảm thấy họ phiền phức mà thôi. Kính Lâm rất ít khi vượt ranh giới, đa số thời gian cũng chỉ hôn. Đã có kinh nghiệm trước đây, Thời Sinh không dám làm gì Kính Lâm, cho nên giữa hai người cũng chỉ đơn giản là quan hệ đắp chăn trò chuyện đơn thuần. Thời Sinh thân là thụ linh, tuy có thể rời khỏi tộc tinh linh, nhưng cứ cách một khoảng thời gian cô lại phải quay về một chuyến, tránh để cây sinh mệnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Điều duy nhất không tốt đó là, mỗi lần trở về phía sau Thời Sinh đều có một chuỗi trẻ trâu theo đuôi. Đa số thời gian Thời Sinh đều ở trong rừng, cùng Kính Lâm sống cuộc sống nguyên thủy, có lúc sẽ đi ra đại lục. Bây giờ trên đại lục ma tộc làm chủ, có lúc sẽ gặp phải bạo lực chấp pháp. Trong tình huống này, Thời Sinh thường cũng làm cho gà bay chó sủa, danh tiếng của cô đã bức thẳng cả hạ thống lĩnh. Trên đại lục ai nhắc đến tên cô đều thổn thức và sợ hãi, gặp phải cô đều như thể gặp phải xui xẻo tám đời. Quanh năm chiếm lấy danh hiệu kẻ đầu sỏ biến thái mọi người không muốn gặp nhất trên đại lục Thanh Vân. Còn trí nhớ của Kính Lâm vẫn mãi không có tiến triển gì. Cho đến khi sắp kết thúc thọ mệnh ở thế giới này, Kính Lâm mới khôi phục lại ký ức. Chương 1847, Ám Dạ Huyết Chú, 1. Tất cả mọi người đều biết, Trì Tây được một người theo đuổi rất điên cuồng. Tách, tách, tách. Thời Sinh nhíu mày, giơ tay lên nhìn theo bản năng, chỉ cảm thấy tay cứng đờ, sau đó là một cơn đau đớn xông thẳng lên đầu. Cô chủ à, cô tỉnh rồi sao? Cô đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Bác sĩ, bác sĩ. Bên hai Thời Sinh là một tràng âm thanh hỗn loạn. Mãi một lúc sau cô mới tỉnh táo lại được. Trước mặt cô là rất nhiều bác sĩ và y tá. Họ không ngừng kiểm tra cho cô, qua cửa kính trong suốt, một người phụ nữ đang nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong một chút. Bác sĩ mau chóng rời đi, sau khi nói mấy câu với người phụ nữ kia. Người phụ nữ liên tục gật đầu và khom lưng cảm ơn làm cho bác sĩ không biết phải làm sao. Người phụ nữ vội vã đi vào phòng. Bà ấy mặc một bộ đồ vô trùng, đeo khẩu trang, run rẩy cầm lấy tay Thời Sen. Cô chủ à, rốt cuộc cô cũng không sao rồi. Khoe miệng Thời Sen khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong yếu ớt. Hai mắt Dì Tuệ đã đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì sao tôi có thể ăn nói với ông bà chủ được đây? May mắn là cô phúc lớn mạng lớn nên không gặp phải chuyện gì, đúng là được tổ tiên phù hộ rồi. Di Tuệ nói một thôi một hồi mà cũng chẳng có tin tức hữu dụng gì. Cuối cùng y di tá phải tiến vào nhắc nhở bà ấy đừng quấy rầy sự nghỉ ngơi của bệnh nhân. Lúc đó Di Tuệ mới phải rời đi với vẻ không đành lòng. Nhưng bà ấy cũng không rời khỏi bệnh viện mà cứ canh giữ ở bên ngoài. Nơi này chắc là phòng theo dõi, tường kính trong suốt. Di Tuệ ở bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cô. Thời Sinh nghiêng đầu, bắt đầu tiếp nhận ký ức. Nguyên chủ tên là Trì Tây. 18 tuổi, vừa vào năm nhất đại học. Trong tiệc chào đón tân sinh viên, cô cùng mấy nữ sinh viên khác bị một kẻ điên bắt cóc. Bọn họ bị kẻ điên đó nhốt tại một căn phòng ở nơi tổ chức vũ hội. Kẻ điên không đồng ý nói chuyện với cảnh sát mà lại chỉ muốn nói chuyện với cảnh mộ hội trưởng hội sinh viên. Cũng không biết cảnh mộ và tên điên đó nói chuyện gì với nhau mà làm tên điên kia nổi giận, lập tức cắn chết một nữ sinh ngay trước mặt nguyên chủ. Một người vừa rồi còn sống sờ sờ lập tức đã trở thành cái xác khô ngay trước mặt cô. Sau đó, kẻ điên bắt đầu hút máu của các nữ sinh trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại Trì Tây và một nữ sinh bị hôn mê. Cảnh mộ lại tiếp tục nói chuyện với kẻ điên kia lần thứ hai, nhưng hắn ta lại yêu cầu cảnh mộ lựa chọn một trong hai người giữa nữ sinh hôn mê kia và nguyên chủ. Trong hai người chỉ có một người được sống mà thôi. Cuối cùng, cảnh mộ lựa chọn nữ sinh hôn mê kia. Trì Tây bị kẻ điên bế lên rồi nhảy từ phòng học trên tầng 10 nhảy xuống đất. Kẻ điên bị tóm ngay tại chỗ. Lúc ý thức của Trì Tây dần tan rã, cô nhìn thấy cảnh mộ ôm nữ sinh kia bước qua người mình, sau đó dần biến mất trong bóng đêm. Di nguyện của Trì Tây hoàn toàn không liên quan gì tới cái chết của cô. Cô ấy muốn trở thành một người thật ưu tú để ba mẹ có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình. Nếu dựa theo định luật của tiểu thuyết mà nói thì Trì Tây chỉ là một kẻ hy sinh vô tội, sống không quá 3 giây. Trì Tây là con gái lớn của Trì gia, ba mẹ là người đứng đầu tập đoàn. Vì tổng bộ tập đoàn ở nước ngoài nên Trì Tây ở lại trong nước và được Dì Tuệ nuôi dưỡng. Cô còn có một đứa em trai. Đứa em trai này từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương. Còn với đứa con gái như cô thì bọn họ chỉ biết đưa tiền, hoàn toàn không hỏi han gì tới cô cả. Con em trai thì luôn sống bên cạnh ba mẹ, lúc nào cũng dẫm đạp người chị gái không được yêu thương là cô ở dưới chân. Vì để ba mẹ có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình, từ nhỏ Trì Tây đã rất ngoan ngoãn, không khóc, không gây chuyện, học tập luôn đứng tốt. Là một học sinh giỏi giang trong mắt thầy cô, là bạn học xuất sắc trong mắt bạn bè, là con nhà người ta trong mắt đám phụ huynh. Nhưng dù cô có nỗ lực như thế nào thì ông bà Trì cũng chỉ đáp lại cô bằng dáng vẻ lạnh nhạt. Cô gọi điện thoại nếu không nghe máy thì cũng chỉ nói vội vàng mấy câu rồi cúp máy. Trì Tây gặp phải chuyện lớn như thế, được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện, tuy rằng không chết nhưng đã được thông báo là tình trạng nguy kịch. Vậy mà ba mẹ cô ở nước ngoài vẫn chưa từng thấy mặt, có thể thấy được giá trị của Trì Tây ở trong gia đình thấp tới cỡ nào. Đến cuối cùng, Trì Tây vẫn không được nhìn thấy mặt ba mẹ mình, một khắc đó, có lẽ cô ấy đã oán hận bọn họ tới tận cùng rồi. Nguyện vọng của Trì Tây là muốn ông bà Trì nhìn được thấy sự ưu tú của cô, khiến bọn họ phải hối hận. Sau khi thời sinh tiếp nhận ký ức xong thì rất nghi ngờ chuyện có khi đứa trẻ này không phải con đẻ của Trì gia rồi. Nhưng mà nhìn diện mạo thì tuyệt đối là con ruột. Vì vậy, hai vợ chồng ông bà Trì là trọng nam khinh nữ. Hừ! Nếu nói là ưu tú, Trì Tây còn ưu tú gấp bội lần cái thằng nhãi được ông bà Trì nuông chiều thành kẻ bỏ đi kia. Thế nhưng ông bà Trì lại cố tình không chịu nhìn nhận cô. Trong mắt của bọn họ chỉ có đứa con trai bảo bối Trì Ninh mà thôi. Cho dù Trì Ninh đánh nhau hầu đả phải mời phụ huynh tới thì bọn họ cũng sẽ gác lại công việc để chạy tới trường của cậu ta. Nhưng Trì Tây, nhìn đi, cho dù bây giờ cô ấy đã chết mà họ cũng chẳng xuất hiện, có thể thấy đôi ba mẹ này con yêu con ghét tới cỡ nào. Thời sinh cảm thấy may mắn là Trì Ninh kia không ở trong nước. Nếu không chắc chắn Trì Tây không chỉ chịu tội đơn giản như thế. Từ tầng 10 nhảy xuống nên toàn thân Trì Tây có rất nhiều chỗ bị gãy xương. Bác sĩ cảm thấy cô có thể tỉnh lại đã làm vô cùng may mắn rồi, nhưng nhìn sự hồi phục mỗi ngày của cô, bác sĩ cũng cảm thấy không thể nào hình dung được bằng mấy từ vô cùng may mắn nữa. Người chăm sóc cho thời sinh là Dì Tuệ. Người phụ nữ này vẫn luôn chăm sóc cho cô từ sau khi nguyên chủ bị đưa về nước. Nguyên chủ cực kỳ cảm kích Dì Tuệ, cũng hy vọng có thể chăm sóc cho bà ấy lúc tuổi già. Cô chủ, bác sĩ bảo cô hồi phục rất tốt, không lâu nữa là có thể ra viện rồi. Dì Tuệ với gương mặt hiền từ rém góc chăn giúp thời sinh. Mau ra viện thôi, ở đây cháu thấy không thoải mái lắm. Khi ở trong phòng theo dõi, cô không động đậy được, muốn chạy cũng không chạy nổi. Sau đó ra ngoài phòng bệnh bình thường, cả ngày bị dì Tuệ nhìn chằm chằm, cô có muốn chạy cũng chẳng có cách nào. Thế sao được, chúng ta phải nghe theo bác sĩ chứ. Dì Tuệ lắc đầu không đồng tình, người ta bảo đã bị thương gân cốt thì phải nằm ít nhất 100 ngày. Cô đừng sang bậy, nhất định phải dưỡng thương cho tốt, miễn để lại bệnh căn, sau này già rồi thì sẽ rất đau lúc trái gió trở trời. Cháu đừng trách dì Tuệ lắm lời, dì Tuệ cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi. Thời Sên, a, nghe chẳng khác nào rùa đang tụng kinh ấy. Dì Tuệ không đồng ý cho ra viện sớm nên Thời Sên đành phải ở lại bệnh viện giết thời gian, đến tận khi bác sĩ nói cô có thể đi lại được rồi, có thể về nhà điều trị. Đôi lúc dì Tuệ lại tỏ vẻ muốn nói lại thôi, trước kia mỗi lần cô chủ ốm đều sẽ hỏi ông bà chủ. Trước khi cô ấy lâm vào hôn mê cũng gọi ba mẹ mình. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, cô ấy chưa từng hỏi một chữ nào. Dì Tuệ thấy hơi lo lắng nhưng không biết phải nói thế nào. Cô chủ xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, suýt mất mạng, vậy mà ông bà chủ cũng không về, thật sự không hiểu nổi ông bà chủ đang nghĩ gì nữa. Bà chỉ là một người làm thuê, sao có tư cách đi phê bình chuyện của gia đình chủ nhân chứ? Nhưng bà nhìn đứa bé này lớn lên từ nhỏ đến giờ, thương cô như con đẻ, nhìn cô chủ lần nào cũng đau khổ vì ông bà chủ, bà cũng thấy khó chịu theo. Dì Tuệ quan sát mấy ngày, sau khi bác sĩ đồng ý rằng Thời Sinh có thể chơi game thì cả ngày nếu không phải chơi game thì sẽ nhìn một đống biểu đồ đường cong mà bà chẳng biết là cái gì, hoặc nếu không thì chỉ có ngủ và ngủ, hoàn toàn không có hành động kỳ quái nào khác. Dì Tuệ không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên lo lắng. Cuối cùng bà cảm thấy Thời Sinh quá khác thường, chắc chắn có chuyện nên càng trông giữ cô cẩn thận hơn, chỉ sợ cô làm chuyện dại dột gì đó. Đến tận ngày có thể xuất viện, Thời Sinh cũng không có hành vi quá khích nào, sự lo lắng của dì Tuệ mới dần thả lỏng ra. Cô chủ không sao là tốt rồi. Chương 1848, ám dạ huyết chú, 2. Chị ra rất giàu có. Tuy rằng ông bà chị không quan tâm tới đứa con gái này nhưng cũng chưa bao giờ bủn xỉn. Nhà là loại tốt nhất, quần áo cũng tốt nhất, chẳng qua những cái này đều là do ông bà chị phái người chuẩn bị, chứ thực ra tiền tiêu vặt hàng tháng của chị Tây lại chẳng có bao nhiêu. Căn cứ lần câu nghe thấy chị Ninh khoe khoang thì đại khái còn ít hơn cả số lẻ của nó nữa. Đương nhiên, như thế vẫn tính là nhiều hơn các gia đình bình dân khác rồi. Theo cách nói của ông bà chị thì đồ ăn mặc tiêu dùng đã có người hầu mua, nếu không phải cô là con gái của chị ra thì có khi còn chẳng có tiền tiêu vặt ấy chứ. Thật sự là bất công tới tận Thái Bình Dương. Xe dừng lại trước cửa biệt thự chị ra. Quái thật, sao lại có nhiều hành lý thế này? Dì Tuệ nhìn thấy một đống hành lý ở trước cửa biệt thự thì mặt đầy hồ nghi. Cô chủ, cô cứ từ từ đã, để tôi xuống xem trước xem thế nào. Từ ngày cô chủ nằm viện, bà ấy vẫn luôn ở bệnh viện chưa từng về lại biệt thự. Lúc này nhìn thấy nhiều hành lý ở cửa như thế, sao bà ấy có thể không kỳ quái cho được? Dì Tuệ xuống xe, tiến lên xem xét những hành lý kia. Bên trên vẫn còn nguyên thẻ tên. Dì Tuệ quay lại với vẻ mặt cổ quái. Cô chủ, là cậu chủ. Thời gian này đang là lúc cậu chủ bước vào khai giảng. Sao tự nhiên lại về nước nhỉ? Cốc cốc. Cửa xe bên kia bị gõ vang mấy cái. Một thiếu niên ăn mặc hoa huệ hoa sói đứng ở bên ngoài. Đang gõ cửa xe đầy vẻ không kiên nhẫn. Các người đi đâu thế hả? Sao giờ mới về? Có biết tôi đợi hai người ở ngoài này bao lâu rồi không? Chị Tây, gọi điện cho chị mà chị cũng không nghe, có ý gì hả? Dì Tuệ vội vàng đứng thẳng người lên, cậu chủ, sao cậu lại ở đây thế ạ? Tôi ở đâu thì cần phải báo cáo cho bà ạ? Bà là ai chứ hả? Thiếu niên khinh thường hừ lạnh, còn đứng ở đó làm gì? Mau mở cửa đi, đói chết tôi rồi. Dì Tuệ không dám tranh luận với chị Ninh nữa, vội vã đi mở cửa. Chị Ninh đi qua bên kia, ngó vào trong xe qua cửa sổ còn đang hé mở. Chị Tây, chị làm sao thế hả? Tôi đang nói chuyện với chị đấy, chị không nghe à? Điếc rồi sao? Thời Sinh duỗi tay đặt lên cửa xe, đóng cửa sổ lại. Chí Ninh không kịp rụt đầu lại, cũng không ngờ Thời Sinh sẽ làm thế nên bị kẹp giữa cửa xe, kính chèn vào cổ, rất khó chịu. Cậu ta trợn trừng mắt không thể tin tưởng, giọng cũng thay đổi. Chí Tây, chị làm gì thế hả? Mau thả tôi ra, chị không muốn sống nữa đúng không? Mau hạ cửa xe xuống. Thời Sinh dùng sức bẻ gãy chốt mở, sau đó đẩy cửa xe ra. Chí Ninh bị cửa xe kéo theo nên chỉ có thể lùi về sau. Thời Sinh bám vào cửa xe bước xuống, liếc Chí Ninh trong tư thế quái dị, nở một nụ cười danh mánh, khách khí với chị mày một chút đi nhé. Cô đột nhiên khép cửa lại, thân mình Chí Ninh lại bị kéo về trước, cổ cọ vào cửa xe một cái, cậu ta hét lên thảm thiết. Di Tuệ vừa ra liền nghe thấy âm thanh gào rú đó, sợ tới mức phải lao tới với tốc độ nhanh nhất. Cô chủ Di Tuệ ngơ ngác nhìn Thời Sinh đang dựa vào xe và cậu chủ ở bên cạnh. Chí Ninh quăng ngông, miệng chửi ầm ĩ, tiếng Anh và tiếng Trung lẫn lộn bắn tóe loe, muốn bậy bao nhiêu thì bậy bấy nhiêu. Nhưng mà cô chủ lại tỏ vẻ chẳng sao hết, như thể người bị cậu ấy mắng là người khác vậy. Chí Tây, tao sẽ mách mẹ. Mày cứ chờ đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Mày dám làm thế này với tao, nhất định tao sẽ cho mày biết tay. Tay Chí Ninh vẫn còn tự do, cậu ta lập tức móc điện thoại từ trong túi quần ra. Thời Sinh lập tức cướp lấy, ném xuống đất, nếu đã muốn tố cáo thì cứ chịu khổ thêm tí nữa đi. Đến lúc đó bảo mẹ mày tới đây tính sổ luôn một thể. Chí Tây, mày bị điên rồi. Thời Sinh soi mặt vào kính xe, sau đó nhếch miệng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc, hơi ghé mắt, giọng âm trầm, đúng thế, tao đang bị điên, bị các người bức điên. Thời Sinh đi về phía biệt thự, Di Tuệ lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo Thời Sinh, cô chủ, cô làm thế với cậu chủ. Bà chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nhưng Di Tuệ không dám nói mấy lời này. Di Tuệ, cháu sẽ không nhịn nữa. Thời Sinh đáp, nếu bọn họ không coi cháu là con gái thì tại sao cháu phải coi họ là ba mẹ, là người thân của cháu chứ? Nhưng mà Di Tuệ lại nhìn ra bên ngoài. Nhưng kia là cậu chủ, là ông bà chủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cơ mà. Di Tuệ muốn ra ngoài giải thoát cho Chí Ninh nhưng lại sợ Chí Ninh làm ra chuyện quá khích, xúc phạm tới cô chủ nhà bà. Đấu tranh tư tưởng một hồi, đến tận khi Thời Sinh vào trong biệt thự rồi, bà mới cắn răng theo cô vào trong. Chí Ninh được một quản lý của khu biệt thự giải cứu. Cậu ta lập tức gọi điện cho ông bà Chí đang ở nước ngoài ngay tại chỗ để tố cáo. Con trai bảo bối bị bắt nạt, sao ông bà Chí có thể ngồi yên được, gọi điện thoại mắng chửi Thời Sinh một trận, còn bắt cô đi xin lỗi Chí Ninh, phải chăm sóc tốt cho Chí Ninh. Nếu cậu ta mà gặp phải bất trắc gì thì họ tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Thời Sinh chờ bên kia nói xong mới cầm điện thoại lên, giọng bình thản, lạnh nhạt, nói xong chưa? Bên đầu dây kia lâm vào im ắng quỷ dị, âm thanh thở hổn hển cũng nhỏ đi mấy phần. Chí Tây, sao mày dám nói chuyện với mẹ như thế hả? Bà Chí thẹn quá hóa giận, ở trong nước học hành thành cái bộ dáng gì thế kia? Quy củ trước đây mẹ dạy mày quên hết rồi đúng không? Thời Sinh cúp điện thoại ngay tại chỗ, thuận tay rút luôn cả dây cáp. Di Tuệ, cô chủ không phải bị ngốc rồi đấy chứ? Lại dám nói chuyện như thế với bà chủ, còn dám ngắt điện thoại nữa. Trước kia cô chủ có thể nói chuyện với bà chủ một câu thôi đã vô cùng vui vẻ rồi, đâu dám tranh cãi với bà chủ như vừa rồi. Còn nghe điện thoại với dáng vẻ không hề để tâm như thế nữa chứ. Điện thoại của Di Tuệ rung lên. Bà ta luống cuống cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hàng chữ trên màn hình thì lại cẩn thận nhìn về phía Thời Sinh đang rũ mắt ngồi trên sofa, cầm lấy điện thoại đi vào trong bếp. Di Tuệ nghe điện thoại hết nửa tiếng. Thời Sinh vẫn duy trì tư thế kia ở trên ghế. Bà bưng một chén trà tiến lên. Không biết vì sao, bà thấy hơi sợ hãi cô chủ đang ngồi trước mắt kia. Cô chủ, bà chủ nói cậu chủ sẽ về nước đi học, sẽ ở lại đây, bảo cô. Thời Sinh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, lúc này Dì Tuệ mới dám nói tiếp, bảo cô hãy chăm sóc tốt cho cậu chủ, nếu không sẽ trừ hết tiền tiêu vặt của cô. Thời Sinh buông chén trà xuống, chẳng thèm để tâm lắm, cái nhà này là của chị ra, tôi làm gì có quyền lên tiếng chứ. Chị Ninh muốn ở đây thì cứ để nó ở đi. Nếu nó mà dám vào ở thì cô cũng dám làm lớn chuyện. Bàn về gây chuyện, bản cô nương chưa từng biết sợ ai. Cô còn có phương pháp càng đơn giản hơn nhiều. Ký chủ, mong cô hãy hoàn thành di nguyện của nguyên chủ cho tử tế, đừng nghĩ tới chuyện giết người nữa. Nam nữ chính không ở đây cô liền nghĩ tới việc hành nở tờ cờ khác, thật con mẹ nó quá đủ rồi, tưởng làm nở tờ cờ mà dễ dàng chắc. Di Tuệ vừa quan sát sắc mặt của Thời Sinh vừa khuyên nhủ, cô chủ, cô đừng giận quá mất khôn. Dù sao cậu chủ cũng còn nhỏ nên mới nghịch ngợm như thế. Cô coi như cậu ấy là không khí là được rồi, đừng so đo với cậu ấy làm chi. Ông bà chủ che chở cậu chủ như thế, đối đầu với cậu ta thì người chịu khổ nhất định sẽ là cô chủ. Rõ ràng đều là con ruột, sao lại con yêu con ghét như vậy cơ chứ? Cô chủ thật đáng thương. Cả giận mất khôn ư. Thời Sinh cười lạnh, nó mà cũng xứng sao. Không phải ai cũng có tư cách làm cô tức giận, mà kết cục của việc làm cô giận lên đều. Rất thảm thiết. Di Tuệ thấy gió lạnh vèo vèo sau lưng như thể có người đang thổi khí vào cổ áo bà vậy. Không biết mồ hôi lạnh đã thấm đẫm phía sau từ lúc nào. Bà cứ có cảm giác sau khi tỉnh lại, tính cách của cô chủ cũng cường ngạnh hơn rất nhiều. Chương 1849, Ám Dạ Huyết Chú, 3. Chí Ninh mang từ nước ngoài về cực kỳ lắm đồ, cả phòng khách đều chất đầy vali của cậu ta khiến cho căn phòng này cũng đột nhiên chật chội và ẩm ý hơn rất nhiều. Chí Tây, chị ngồi đấy làm gì hả? Mau giúp thu dọn đồ đặt đi. Chí Ninh xoay eo, ra lệnh cho Thời Sinh đang ngồi xem TV ở phòng khách. Cậu chủ, sức khỏe của cô chủ không được tốt lắm, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật nhiều, để tôi dọn dẹp là được rồi. Di Tuệ tiến lên ngăn cản Chí Ninh. Chí Ninh đẩy Di Tuệ ra, hôm nay tôi phải bắt Chí Tây dọn đấy, ai bảo nó là chị của tôi chứ? Chí Tây, mày bị điếc hay sao mà không nghe thấy hả? Thời Sinh ném cái điều khiển ra, đứng lên và cầm lấy dao gọt trái cây ở trên bàn. Đi từ bên kia sofa tới. Theo động tác tay chuyển động, dao gọt trái cây ánh lên một tia sắc lẹm. Thiếu nữ thản nhiên đi tới gần, chân đạp lên hai cái vali đang đặt chồng lên nhau. Chặt đứt tay mày rồi thì tao sẽ dọn giúp mày, có cần tao chém tay giúp mày trước không? Giọng của thiếu nữ cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó chỉ Ninh chưa từng nghe thấy bao giờ, giống như một đường thẳng tắp không hề có nửa điểm phập phồng nào. Nhưng giọng nói này lại có tính uy hiếp hơn bất kỳ lời nói nào mà cậu ta từng nghe qua, nó khiến con người ta cảm thấy sợ hãi. Mày! Ánh sáng lạnh hiện lên trong mắt mang theo khí thế lạnh như băng làm da gà da vịt nổi đầy người. Chí Ninh không dám nhìn thẳng vào mắt Thời Sinh nữa, cậu ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Mày bị điên rồi! Chí Ninh gào lớn một tiếng rồi chạy trối chết lên trên lầu. Thời Sinh ném dao ra, với tí lá gan này mà cũng dám kèn cựa với ông mày đã hoành hành ngang ngược mấy trăm năm sao. Đại ca Sinh xã hội đen. Ỷ lớn hiếp nhỏ thì có gì mà phải đắc ý chứ? Cô không thấy xấu hổ à? Có thể đi làm mấy chuyện đứng đắn hơn được không hả? Đừng có mà trêu chọc trẻ con nữa đi. Thời Sinh vô vai Dì Tuệ đã sợ tới ngu người, trong lòng trả lời hệ thống. Chẳng phải bây giờ ta đang làm chính sự sao? Bắt nạt trẻ con mà là chính sự à? Nguyện vọng của nguyên chủ là gì chứ hả? Là một người ưu tú, đương nhiên phải bắt đầu từ mấy người thân cực phẩm này rồi, để bọn họ nhìn thấy ông đây trâu bò cỡ nào chứ? Ưu tú. Cô có hiểu được từ ưu tú nghĩa là gì không hả? Không biết thì mau đi đọc sách cho tử tế. Ai bảo cô vênh vào chứ? Người giống như ta mới được coi là ưu tú. Không biết xấu hổ. Hệ thống tức giận đến câm lặng, họ Flerlin thành công. Từ sau ngày bị Thời Sinh cầm dao đe dọa, Chị Ninh vẫn luôn ra ngoài lêu lổng với bạn bè, rất ít khi về nhà. Dù có về thì cũng trong tình trạng say như chết, sau khi tỉnh rượu lại tiếp tục lái xe ra ngoài lêu lổng. Đáng nhắc tới là, chị Ninh còn chưa đủ 18 tuổi. Vì thế, một ngày nọ, Thời Sinh nhận được điện thoại của cảnh sát bảo cô tới cục cảnh sát bảo lãnh người. Không có bằng lái xe, uống rượu, gây tai nạn. Không phải. Thế có hút ma túy không? Không. Đáng tiếc. Ồ, các anh cứ nhốt nó lại đi, nhốt được bao lâu thì nhốt, nhốt đến chết cũng được. Cảm ơn các chú cảnh sát đã vì dân trừ hại. 110. Bên trên là đoạn đối thoại của cảnh sát và Thời Sinh. Chí Ninh được luật sư do ông bà Chí thuê tới bảo lãnh ra. Chí Ninh bừng bừng tức giận lao thẳng về nhà, đập vào mặt là một đống lộn xộn. Thời Sinh từ trong phòng đi ra, đứng ở trên lầu nhìn xuống Chí Ninh ở bên dưới. Chí Tây. Chí Ninh ba bước thành hai bước xông thẳng lên lầu. Mày muốn làm gì hả? Có phải mày không muốn thấy tao sống tốt hơn mày đúng không? Chỉ hận không thể nhốt tao vào tù chứ gì. Đây là mày nói đấy nhé, tao chưa nói gì hết. Gân xanh nổi đầy trên trán Chí Ninh, bởi vì tức giận nên đã quên mất bài học lần trước, vung tay định đấm vào mặt Thời Sinh. Thời Sinh dễ dàng tóm được tay cậu ta, dù nguyên chủ có là một con gà ốm đi chăng nữa thì vẫn dư sức đối phó với Chí Ninh. A. Chí Tây, cái con điên này, buông tao ra, a. Mày dám đánh tao à? Dừng tay ngay. Chí Tây, mày dừng lại cho tao. Chí Ninh bị đánh một trận, mặt mũi bầm dập quỳ rạp trên mặt đất gọi điện thoại cho ông bà Chí tố cáo. Thời Sinh liền nghe thấy điện thoại bàn trong biệt thự vang lên. Sau khi không có ai nghe máy thì điện thoại của dì Tuệ tiếp tục đổ chuông. Thời Sinh cảm thấy may mắn vì mình không có điện thoại di động. Không rõ là điện thoại của nguyên chủ bị người của cục cảnh sát mang đi hay rơi ở đâu mất. Tóm lại là từ sau khi tỉnh dậy cô chẳng nhìn thấy nó nữa. Cô chủ, bà chủ đã mua vé máy bay chuyến đêm nay, chỉ mấy tiếng nữa sẽ về tới lúc ăn cơm tối. Dì Tuệ cẩn thận nói lại với Thời Sinh. A, chẳng lẽ còn muốn tôi xếp hàng với tay chào mừng bà ấy nữa chắc? Không phải vấn đề cô xếp hàng hoan nghênh mà là bà chủ trở về để tính sổ. Bà ta biết rõ nhất chuyện bà chủ yêu chiều cậu chủ thế nào. Nếu nhìn thấy bộ dáng của cậu chủ hiện tại, không biết bà chủ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thời Sinh không muốn nghe gì Tuệ lại nhải nên nhanh chóng giải quyết xong bữa tối của mình, cầm cái thẻ tìm được ở trong phòng nguyên chủ và ra khỏi nhà. Cô chủ, cô định đi đâu thế? Phá sản. Dì Tuệ, phá sản. Phá cái gì sản cơ? Đêm thành phố vừa mới bắt đầu, Thời Sinh chỉ đi mua một cái điện thoại mới. Nguyên chủ cũng không có nhiều tiền lắm mà cô thì còn cần dùng tới tiền nên không thể tiêu sạch được. Thời Sinh mua điện thoại xong thì ra khỏi cửa hàng, đứng ở ngoài cửa nhìn giờ. Đột nhiên cô bị ai đó đụng phải từ sau lưng. Một cô gái mặc váy trắng vội vã vọt qua người cô. Sau khi đụng chúng thì hơi quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hoảng loạn, miệng nỉ non vài tiếng. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Sau đó nhanh chóng lẩn vào trong dòng người như thể bị ai đuổi theo ở đằng sau vậy. Thời Sinh cổ quái ngoảnh lại nhìn phía sau. Người đi tới đi lui, nhìn ai cũng rất bình thường. Không có chỗ nào không ổn cả. Lúc cô về đến khu biệt thự thì đã hơn 11 giờ đêm, xung quanh quặng cuẽ tịch mịch, bóng cây lắc lư lay động như yêu ma quỷ quái vậy. Tiếng bước chân vang lên trong hoàn cảnh này nghe cực kỳ đột ngột. Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng bước chân dồn dập và hỗn độn truyền ra từ trong bóng đêm, xen lẫn với tiếng thở hừng hực, có bóng trắng vọt ra khỏi màn đêm, khoảng cách với Thời Sinh không ngừng ngắn lại. Đó là một cô gái, chính là cô gái đã đụng vào Thời Sinh lúc trước. Trên chiếc váy trắng tinh của cô gái có dấu vết, Thời Sinh còn ngửi thấy mùi máu tươi. Có vẻ như cô ta đang rất sợ hãi, đầu không ngừng ngoảnh lại phía sau, hành vi cử chỉ tỏ vẻ có người đang đuổi theo sau lưng. Nhưng Thời Sinh nhìn lại thì lại chẳng thấy gì, chỉ có bóng đêm có thể nuốt chửng người ta. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen từ trên trời hạ xuống, ngăn cản đường đi của thiếu nữ, bảo bối nhỏ, chạy đi đâu thế? Cô gái ôm đầu hét lên chói tai, xoay người chạy ngược về sau. A! Bóng đen tóm chặt lấy cô gái, ôm cô ta vào trong lòng, cắn phập lên cổ cô gái, tiếng hút máu ở ngực vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Thời sinh bình thản đứng nhìn quá trình săn giết của huyết tộc cũng như quá trình săn giết huyết tộc. Nam sinh mặc đồng phục học sinh, thông dong bình tĩnh giết chết huyết tộc, túi người kiểm tra mạch đập của cô gái kia. Sau khi xác định người đã chết liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đọc địa chỉ của nơi này. Sau đó, hắn cúp máy, quay đầu lại nhìn thời sinh đang cắn hạt dưa. Nam sinh đó nhìn rất tuấn tú, hơi giống con lai. Hắn đút hai tay vào túi quần, ung dung tiêu sái đi về phía thời sinh, ánh mắt đảo qua người cô ba lượt. Đây là con người. Nam sinh thấy hơi kỳ quái, con người gặp phải chuyện này mà lại chấn định như thế sao? Nam sinh đi tới trước mặt thời sinh rồi dừng lại, vừa rồi cô đã nhìn thấy gì rồi? Chương 1850, ám dạ huyết chú, 4. Thời sinh nghịch điện thoại di động, nam sinh có thể nhìn thấy rõ ràng là cô đang bấm một dãy số. Ánh mắt hắn tối sầm lại, duỗi tay định cướp lấy điện thoại, nhưng không ngờ lại vồ hụt. Thiếu nữ dễ dàng tránh sang một bên rồi đứng yên, giơ điện thoại lên bên tai. Alo, tôi muốn báo án, có người giết người, địa chỉ ở. Tốc độ nói chuyện của thời sinh rất nhanh. Lúc nam sinh kia xông tới thì cô đã nói xong rồi. Thiếu nữ ném cho nam sinh một nụ cười mịn. Cô vẻ mặt của nam sinh cứng đờ. Hắn nhìn thời sinh rất cảnh giác, cô là ai? Nhân chứng của vụ án. Thời sinh chỉ vào mắt mình, sau đó lại nhét điện thoại vào trong túi, kiêu ngạo liếc nhìn nam sinh, giờ muốn giết tôi diệt khẩu à? Nam sinh hít sâu một hơi, cô có biết thứ vừa rồi là gì không hả? Thời sinh cười đầy lưu manh, biết hay không cũng chẳng quan trọng là tôi nhìn thấy anh giết người. Nam sinh, đứa con gái này bị điên rồi à? Nhìn thấy người ta giết người mà còn hưng phấn như thế. Cô biết tôi sao? Nam sinh hỏi với vẻ khẳng định, rốt cuộc cô là ai? Hội trường đúng là quý nhân hay quên chuyện, không lâu trước đây vì lựa chọn của anh mà tôi bị ép phải nhảy lầu. Nhanh như thế mà đã quên rồi là không tốt lắm đâu. Bị bắt nhảy lầu. Cảnh Mộ lục lọi trong ký ức một chút, lập tức nghĩ tới buổi tiệc chào đón tân sinh viên kia. Là cô tòa nhà cao như thế mà cô ta đã hồi phục nhanh như thế sao? Hắn chỉ chịu trách nhiệm giải quyết trong phạm vi huyết tộc, không phải chịu trách nhiệm cho các chuyện sau đó, vì thế hắn cũng không biết cô ta bị thương nặng thế nào. Nhưng dựa theo lý thuyết, người bình thường mà nhảy xuống từ tầng cao như thế, có thể sống được cũng đã xem như kỳ tích, thế mà giờ cô ta còn có thể tung tăng đi lại khắp nơi rồi. Cảnh Mộ lại đánh giá thời sinh một lần nữa, xác định cô không thay đổi gì, vẫn là con người thì càng nhíu mày chặt hơn. Khoe miệng thời sinh nhếch lên một độ cong ác liệt, có phải rất bất ngờ khi thấy tôi chưa chết không hả? Cô muốn làm gì? Cảnh Mộ không muốn nhiều lời với cô. Cô gái này có mặt ở đây chắc chắn là có mục đích gì đó, chuyện lúc đó, tôi chỉ có thể lựa chọn một người, còn về chuyện của cô, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Thời sinh hất một lọn tóc ra sau, anh lựa chọn ai tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi không có mục đích gì hết, đơn giản là vừa lúc thấy có người giết người nên mới báo cảnh sát thôi. Nguyên chủ không hận Cảnh Mộ, vì thế hiện tại cô cũng chỉ là thấy chuyện bất bình rút điện thoại. À không, rút đao tương trợ. Cảnh Mộ không thể nhịn nổi nữa, chẳng lẽ cô không ký hiệp nghị bảo mật ư? Bên trên viết rõ ràng là không thể chuyển chuyện này ra ngoài bằng bất kỳ phương pháp nào. Nếu không cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Thời sinh suy tư một lát, lúc nằm viện, hình như cũng có người tới tìm cô. Có điều cô đã lấy cớ là đau đầu để từ chối gặp nên cũng chưa ký cái hiệp nghị nào hết, không thấy có. Cảnh Mộ, đám người kia làm việc kiểu gì thế không biết. Cô có mục đích gì? Nói thẳng ra. Tôi thật sự không có mục đích gì. Chẳng lẽ người đi đường thấy án mạng thì không được báo cảnh sát à? Thời sinh kiên trì nói mình không có mục đích, Cảnh Mộ còn có thể nói gì chứ? Một đống tức tối nghẹn mãi ở ngực không phát ra được, chẳng lẽ hôm nay ra cửa không xem lịch thật sao? Gặp được một người quái đản thế này. Cậu Cảnh, cậu đang làm gì thế? Sao còn có một người nữa? Trong bóng đêm, có mấy người xuất hiện. Vài người dừng trước cái xác kia, chỉ có một nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu xương chéo đi về phía Cảnh Mộ. Hắn vô vai Cảnh Mộ, ánh mắt tùy ý nhìn Thời Sinh ở đằng sau rồi lại thu lại đầy quỷ dị. Người bị hại à? Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu gán cho Thời Sinh một thân phận, vậy thì tí nữa nhớ ký hiệp nghị, cậu không nói sớm làm tôi không mang theo. Cậu nhìn cô ta giống người bị hại làm sao? Cảnh Mộ chỉ vào Thời Sinh cực kỳ trấn tĩnh ở trước mặt. Tư thế này, người không biết còn tưởng cô là cấp trên của bọn họ tới đây thị sát, làm gì có điểm nào giống người bị hại chứ? Nam sinh đeo khuyên tai bộ xương khô hơi hoài nghi trong lòng. Đây là người mà, không phải người bị hại thì là gì chứ? Hắn tóm lấy tay Cảnh Mộ kéo sang một bên, có địa vị gì thế? Không biết. Cảnh Mộ cũng rất buồn bực, cô ta báo cảnh sát rồi, các cậu mau mang thi thể kia đi đi. Báo cảnh sát á? Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu kêu lên một tiếng. Đám người đang xử lý thi thể lập tức nhìn về phía hắn. Sao cậu lại không ngăn lại hả? Ôi! Tôi cực kỳ ghét giao tiếp với đám người đó. Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu trưng ra vẻ mặt như đưa đám. Cậu không biết bọn họ phiền thế nào đâu. Chẳng có bản lĩnh cho gì nhưng cứ bám vào mấy vấn đề mà hỏi đi hỏi lại. Hỏi đến mức cậu muốn tự sát luôn ấy. Cảnh Mộ liếc nhìn đồng bạn. Nếu có thể ngăn cản thì hắn còn để cô ta báo nguy chắc. Vẻ mặt nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu đọng lại. Khó làm sao? Cảnh Ngộ nghĩ lại đoạn đối thoại vừa nãy với cô gái kia, cái này không thể dùng từ khó để hình dung được. Cứ mang đi trước đã. Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu nhìn vẻ mặt của Cảnh Ngộ liền biết vấn đề, lập tức huýt sáo ra hiệu cho mấy người đang xử lý thi thể ở đầu kia, đem cô ta đi cùng luôn. Thời Sinh trừng mắt, các anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa hả? Giết người diệt khẩu là phạm pháp đó. Nhanh lên! Lần trần cái gì? Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu thúc giục. Bọn họ ra tay trước đấy nhé. Bản cô nương chỉ đang tự vệ thôi, có chết cũng không chịu trách nhiệm đâu. Người đàn ông đầu tiên đã áp sát Thời Sên, giơ tay định chế trụ bả vai cô. Thời Sên gạt tay hắn ra, trong lúc hắn đang kinh ngạc thì giơ chân đá vào bụng hắn. Người kia khom lưng che lại bụng, Thời Sên liền nâng khuỷu tay giáng xuống gáy hắn. Gã đàn ông kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống mặt đất. Thời Sinh vây cánh tay, mẹ nó, đau quá đi mất. Mấy người đối diện sững sờ, bọn họ còn tưởng đây chỉ là một nữ sinh tay trói gà không chặt, kết quả lại là một cái xương khó nhằn. Vài người cùng xông lên. Giỏi thật, nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu đứng bên ngoài cảm thán, đáng tiếc hình như thân thể quá yếu nên không có sức lực mấy, chiêu thức cũng đầy lỗ hổng. Toàn phải dựa vào tốc độ, có điều đúng là rất giỏi. Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu vừa mới cảm thán xong thì tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần hơn. Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, người bên kia cũng bị Thời Sinh quật ngã xuống đất. Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu thấy tình huống không ổn liền nói với những người đó, lui lui lui, mau đem thi thể đi, dọn sạch hiện trường đi đã. Những người đang lăn lộn trên mặt đất lập tức bò dậy. Tập tính đi về phía bên kia dọn dẹp hiện trường. Bọn họ vừa đi, xe cảnh sát liền tới. Người bên trên xuống xe, đầu tiên quan sát xem bọn họ có vũ khí hay không. Sau khi xác định là không có mới tiến lên, có chuyện gì thế này, là ai báo cảnh sát? Ai giết người? Không thấy có thi thể nào ở hiện trường, chỉ có ba thanh niên đứng ở đây, vì thế cảnh sát liền cảm thấy đây là báo án giả. Không có gì. Không có gì, là cô em nhà tôi đang cáu kỉnh, không thể dỗ được thôi mà. Ai biết nó quính lên liền báo cảnh sát. Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu lập tức tiến lên hòa giải. Mặt chú cảnh sát lập tức trầm xuống, các cô cậu có biết làm thế là phạm pháp không hả? Chuyện này có thể để các người đùa giỡn được à? Đi nào, tất cả theo chúng tôi về đồn. Hiện tại, đám người trẻ tuổi này không dạy dỗ cẩn thận thì bọn họ sẽ không biết trời cao đất dày là gì, phải báo phụ huynh tới mới được. mấy người cảnh sát không cho ai giải thích liền áp giải tất cả lên xe, vậy mà thời sinh cũng ngoan ngoãn lên theo. Ký chủ lại định làm gì đây?